Tiến hóa chi nhãn 125 chương 1232 tuân ụt. Thiên sách tá sĩ hai tên thủ lĩnh cấp võ tướng bị giết. Còn lại dư sĩ tốt. Ở Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần trường dưới áp chế. Càng là đợi làm thịt cửu con. Bạch Hiểu Văn liều mạng lực lượng tinh thần tiêu hao hết. Cũng vẫn duy trì lực lượng tinh thần chàng tồn tại. Sự thực chứng minh hắn cẩn thận là phi thường có cần thiết. Ở phong hỏa đài phủ cận. Thì có hai tên tinh anh sĩ tốt tồn tại. Bất cứ lúc nào chuẩn bị châm đốt phong hỏa chỉ bất quá bị uy hiếp đánh ngất. Lực lượng tinh thần trường liên tục khống chế. Mới chưa thành công. Chính bởi vì như vậy, phó tướng Chu Định mới phấn đấu quên mình, muốn đích thân vọt qua đi châm đốt phong hỏa. Kết thúc chiến đấu, Bạch Hiểu Văn sắc mặt có chút tái nhợt. Lực lượng tinh thần của hắn hoàn toàn khô kiệt. Cũng may có Tử Thủ Vân Cẩm Bào tăng gấp đôi khôi phục, không tốn thời gian dài là có thể khôi phục như cũ. Bạch Hiểu Văn càng không ngừng lại, hạ lệnh cánh kỵ binh xuyên Việt Yên Lăng Quan, hướng về Hứa Đô xuất phát. Hứa Đô cử ly Yên Lăng Quan chỉ có không tới trăm dặm. Cánh kỵ binh chạy tới Hứa Đô, nguy cấp thời gian chính là ánh bình minh thời gian phần. Bạch Hoàng chiến đội 5 người tụ lại cùng nhau thương nghị chiến thuật. Thục Nhi, ta dùng tinh thần che đẩy trợ giúp ngươi che giấu khí tức. Ngươi âm thầm đi vào. Giết chết cửa thành lại. Ta sẽ lập tức nhảy dù sinh vật triệu hồi. Hiệp trợ ngươi mở cửa thành ra cánh kỵ binh chỉ muốn thành công vào thành. Dựa vào Hứa Đô còn sót lại mấy ngàn người già yếu bệnh tật. Tuyệt đối không ngăn được chúng ta. Cánh kỵ binh sức chiến đấu Bạch Hiểu Văn đã nạp phần cảm thụ qua tuyệt đối là lấy một chọi mười tinh binh. Huống chi Hứa Đô hiện nay căn bản không có có thể tin tướng lính thủ thành. Lấy cái gì chống đối Bạch Hoàng chiến đội để lo lắng của ta. Vẫn là thần đình trại huấn luyện. Bọn họ vẫn không có lộ mặt, rốt cuộc là tại sao Kiều Nhị nói. Người thức tỉnh làm lẻn vào phá hoại chính là sở trường trò hay. Mà có thể đối phó người thức tỉnh tự nhiên chính là người thức tỉnh. Nếu như thần đình người thức tỉnh hiệp trợ Hứa Đô quân coi giữ, xác thực rất có thể thất bại Bạch Hiểu Văn vào thành kế hoạch. Bạch Hiểu Văn nhưng là lộ ra nụ cười, đánh tan Yên Lăng Quan quá trình đã ấm chứng ta suy đoán. Trận chiến này không cần phải lo lắng thần đình trại huấn luyện cản tay, dựa theo nguyên kế hoạch lẻn vào phá thành liền có thể. Bạch Hiểu Văn lại an bài vài câu, lập tức triển khai hành động. Hứa Đô cây cối chung quanh đều bị chặt cây hầu như không còn. Cách này cũng là cổ đại thủ thành có thuật tướng lính bình thường thao tác. Lưu rừng cây ở ngoài thành. Trăm hại mà không một lợi rừng cây có thể để quân địch che giấu hành tung. Giảm bớt cung tên uy hiếp. Rừng cây có thể bị công thành một phương chặt cây. Ngay tại chỗ chế tạo khí giới công thành. Liền vận chuyển công phu đều bớt đi. Cho nên mới có một cái từ gọi là vườn không nhà trống. Bất quá, Hứa Đô xung quanh, nhưng là có không ít quân tụ tập đồng ruộng có thể cung cấp cánh kỵ binh ẩn thân. Đồn điền là Tào Tháo một hạng tiên phong. Dụng ý chính là giải quyết vấn đề ăn cơm bởi vì chiến loạn nhiều năm liên tục. Tào Tháo thường thường lương thảo tiêu hao hết. Vì thế, hắn còn chuyên môn thiết lập điều khiển nông giáo ấy đốc đồng ruộng canh tác. Hiện tại đồn điền binh lính cực nhỏ, tuyệt đại bộ phần đều bị rút ra điều chỉnh đến quan độ tiền tuyến. Bằng không, chỉ là ngoại thành hương giã chi địa đồn điền bộ đội, chính là một nguồn sức mạnh không yếu. Cũng chính là bởi vì Hứa Đô chống vắng, mới cho Bạch Hiểu Văn tập kích bất ngờ khả năng. Cánh kỵ binh hiện nay trốn ở một mảnh đồn điền nông trại bóng tối bên trong, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm Hứa Đô cửa bắc. Lý Thục Nghi dập đầu rơi một bình thứ cấp ẩm thân nước thuốc. Ở Bạch Hiểu Văn tinh thần che đậy dưới sự giúp đỡ, lặng yên đi tới Hứa Đô cao lớn tường thành dưới chân. Nàng lòng bàn chân ánh sáng hơi lói lên. Đăng Vân Lý để hai cái kỹ năng. Đăng Vân phát động ở trong vòng 30 giây. Có thể hướng về không trung chạy trốn. Ở Bạch Hoàng chiến đội bốn tên đồng đội kinh ngạc hâm mộ mắt ánh sáng bên trong. Lý Thục Nghi dường như võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh giống như bay lên trời. Dán vào Hứa Đô tường thành hướng lên trên chạy gấp. Thoáng qua trong đó liền lên lỗ châu mai. Nàng mảnh khảnh thân thể uốn một cái, liền biến mất ở lỗ châu mai phía sau. Thành công. Cecilia nắm chặt đại cung. Ngay tại lúc sau một khắc, Bỗng nhiên một tiếng pháo hiệu vang lên. Nguyên bản đen kịt một màu Hứa Đô Thành đầu, bó đuốc đều dơ lên một tên đầu đội khăn chít đầu. Người mặt hồng bào trung niên nho sĩ xuất hiện ở trên tường thành. Cao giọng nói. Tặc tử kế sách đã bị ta nhìn thấu. Bọn ngươi bắt lại cho ta cái này tiểu tặc. Đinh đinh đương đương binh khí sao kích tiếng vang lên. Hiển nhiên Lý Thục Nghi ở thành đầu lâm vào áp chiến. Mạnh mẽ tấn công Bạch Hiểu Văn lớn tiếng hò hét. 800 cánh kỵ binh gieo hò giết ra. Đồng thời Bạch Hiểu Văn một cách nhìn rõ. Ném cho cái kia cái trung niên nho sĩ. Tuân lãnh chúa level 9 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Thiên sách tá sĩ thuộc tính. Sức mạnh 40. Nhanh nhẹn 40. Thể chất 50. Tinh thần 160 lãnh chúa kỹ năng. Vương tá. Bị động. Tuân có vương tá tài năng. Làm mưu sĩ phụ tá quân chủ thời gian. Có thể làm cho quân chủ toàn bộ thuộc tính tăng lên 10 điểm cơ sở ưu tiên cấp 1 ưu tiên cấp bổ trợ không cùng với những cái khác đồng loại hiệu quả trồng chất. Đặc thù kỹ. Văn chất danh sĩ. Bị động. Tuân không có ngoài ngạch thông dụng kỹ năng. Mà ở trạng thái chiến đấu hạ. Sức mạnh. Nhanh nhẹn. Thể chất cùng hơn. B. Đều sẽ hạ thấp mới bắt đầu đáng giá một xuyệt chéo năm. Đánh giết tuân thế lực cùng cái khác hết thảy thế lực trung lập ngoại giao độ tự động hạ xuống một cấp. Như người thức tỉnh tham dự đánh giết tuân sẽ không rơi xuống bất kỳ chiến lợi phẩm hòm báu. Tham dự đánh chết người thức tỉnh tại chỗ có thế lực danh vọng đẳng cấp tự động hạ xuống một cấp. Kỹ năng 1. Nội chính an hiểu. Bị động. Tuân ở một phe cánh thế lực gia nhâm quân sư bên trong lang tướng lấy thượng quan chức thời gian. Nên thế lực hết thảy châu quận thành trì. Mỗi quý độ tiền lương thuế má ngoài ngạch tăng cường 30%. Lại không sẽ hạ thấp thế lực thích hợp cư trú độ. Kỹ năng 2. An cư lạc nghiệp. Bị động. Tuân ở một tòa châu quận nhậm chức biệt giá lấy thượng quan chức thời gian. Nên châu quận nông điền khai khẩn tốc độ tăng lên 30%. Châu quận thích hợp cư trú độ tự động tăng lên một cấp. Kỹ năng 3, mắt sáng biết chọn người, bị động tuân an hiểu sát cử hiện tài. Tự mình mời chào hiện tài. Đối phương đồng ý xuất sĩ tỷ lệ tăng lên trên diện rộng nhận quân chủ danh vọng cùng mị lực giá trị ảnh hưởng. Kỹ năng 4, kỹ năng 5, T. Lại là loại điều này Bạch Hiểu Văn hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh mẽ nhìn được hướng về tuân ném ra chú phù kích động. Cũng ở trong đội cùng hưởng tuân đã dò xét ra tới tư liệu. Các đồng đội đồng hô vãi không thôi. Giết không bảo nổ hòm báo lãnh chúa. Còn là lần đầu tiên gặp giết không tăng cường danh vọng. Ngược lại sẽ rơi danh vọng lãnh chúa. Càng là lần đầu tiên gặp bất quá cũng may. Tuân cũng không biết mình có một cách như vậy để người thức tỉnh kiêng kỵ bị động đặc thù kỹ. Lại càng không biết đạo nhãn trước công thành chủ tướng. Là người thức tỉnh gặp được tặc binh công thành. Hắn cấp tốc ẩn giấu ở sĩ tốt phía sau. Bạch Hiểu Văn thoáng yên tâm, nếu như tuân khiến quân thực sự không có mắt lời, giết cũng sẽ giết. Danh vọng xuống một cấp. Bạch Hiểu Văn còn chịu được xe si ly trường cung một chỉ. Cánh kỵ binh nhất thời mũi tên như mưa rơi. Trên thành tường, Lý Thục Nghi chiếm được tiếp viện lúc sảnh rỗi, vội vàng nhảy xuống lỗ châu mai. Nhanh nhẹn hình người thức tỉnh. Sợ nhất chính là ở nhỏ hẹp đất trống, bị đại quân vây kín. Cũng trong lúc đó có 7-8 chuôi đao kiếm chém lại đây. Nơi nào trốn được ta đến phá cửa. Bạch Hiểu Văn đứng ở nộ trảo trên lưng, nhằm phía Hứa Đô cửa bắc. Đầu ngón tay của hắn có một tia hỏa diễm đang thiêu đốt. Tiến hóa chi nhãn 125 chương 1233 quét sạch mượn dùng sức mạnh. Mục tiêu tử vong kỵ sĩ Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Đứng ở nộ trào rộng rãi sau lưng. Mắt của hắn bên trong chỉ có cửa thành. Thành đầu mũi tên bay tới, Bạch Hiểu Văn làm như không thấy. Dù cho nhận mấy mũi tên thương tổn, cũng chỉ là cho Bạch Hiểu Văn đau nhức tiềm năng. Ngoài ngạch tăng cường một ít sức mạnh thôi. Cho tới nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại không đến nỗi. Bạch Hiểu Văn cổ tay trái vẫn rủi vòng tay, nhưng là vẫn đang nhắc nhở hắn đây. Rốt cuộc Bạch Hiểu Văn vọt tới Hứa Đô cửa thành trước, cách xa nhau sông đào bảo vệ thành chỉ có 10 mét cự ly. Phía sau cánh kỵ binh cũng bắt đầu rục ngựa, bước chậm đi tới tùy tùng. Kusana lưu cổ võ thuật hàm nghĩa siêu đại xà thế to lớn hỏa diễm làn sóng. Mãnh liệt quyển ra. Che mất trước mặt Hứa Đô cửa thành. Bởi Bạch Hiểu Văn lúc này sức mạnh giá trị siêu cao. Đã phá trăm. Vì lẽ đó đại xà thế phụ ra lực xung kích nói. Là cực kỳ kinh người, so với va thành chùy sức mạnh cũng không kém. Ầm ầm hai cánh của lớn ầm ầm sụp đổ. Nhưng mà dự đoán bên trong vùng đất bằng phẳng đường phố cũng không có nhìn đến. Ở sụp đổ Hứa Đô cửa thành phía sau lại xuất hiện thật dày đất đá bao cát. Lùi lại Bạch Hiểu Văn gấp khiến. Trên thành tường Hứa Đô quân coi giữ cười ha ha, một bên mắng một bên bắn mũi tên. Cũng may cánh kỵ binh chưa bắt đầu gia tăng tốc độ, dồn dập dìm ngựa mà quay về. Ăn trên tường thành mũi tên cũng chỉ có linh tinh mấy cái tổn thất. Thế nhưng, gia quân bất lợi, A Bạch Hiểu Văn mở ra tường vân tấm chắn, cuối cùng cũng coi như rút về. Xảy ra chuyện gì? Xem ra cho phép đều đã có chuẩn bị. Lý Thục Nghi phiền muộn nói. Có phải là thần đình người thức tỉnh, đem chúng ta công kích Hứa Đô tin tức trước giờ làm ra báo động trước? Cecilia nói. Kiều Nhị lắc đầu. Nếu như thần đình người thức tỉnh thật sự ở đây, đối với bọn họ tới nói có lợi nhất. Nhất có thể đem chúng ta trục xuất cách làm. Là giả bộ không biết. Thả chúng ta bộ đội tiên phong vào thành. Sau đó đóng cửa thành. Đem quân ta cắt thành hai đoạn. Sau đó hiệp trợ quân coi giữ cắn giết trong đó một bộ. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu nói. Đúng. Ở đây hẳn là không thần đình người thức tỉnh làm khó dễ. Đơn thuần là tuân ốt bản thân cảnh giác. Nhìn đến các đồng đội mắt ánh sáng bắn tới. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói. Hành tung của chúng ta. Hẳn là ở Yên Lăng Quan thời điểm bại lộ. Làm sao sẽ đây, chúng ta rõ ràng hết sức cẩn thận cũng không có để phong hỏa bốc cháy đứng lên. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn nói. Yên Lăng Quan là Hứa Đô bình phong. Tuân ốt có thể thiết kế một sáng một tối hai viên võ tướng phòng thủ. Là có thể thiết kế thủ đoạn khác dù sao. Đem hy vọng ký thác vào một tòa phong hỏa đài trên. Xác thực không phải hết sức có thể khiến người ta yên tâm. Tuân ốt có thể còn thiết kế những thứ khác cảnh báo thủ đoạn. Có thể ở Đặng Thông hoặc là Chu Định thời điểm chết. Hứa Đô có nào đó loại biện pháp có thể được tin tức, dù sao này là linh giới Tam Quốc. Có đạo thuật này loại siêu tự nhiên lực lượng tồn tại. Này loại cảnh báo phương thức cũng không hiếm thấy. Được biết Yên Lăng Quan thủ sắp chết đi tin tức sau. Tuân ốt lập tức hạ lệnh chuẩn bị chiến tranh. Dùng đề trước chuẩn bị xong đất đá bao cát. Đóng kín cửa thành. Cái này ở thời gian phương diện cũng có thể đối được. Kiều Nhị nói, bây giờ thảo luận tại sao bại lộ đã không có ý nghĩa, trọng điểm là hiện tại nên làm gì ứng đối. Bạch Hiểu Văn hít một hơi nói. Hết cách rồi. Kỵ binh công thành. Ưu thế không còn sót lại chút gì. Là hạ cách. Hứa Đô đã có phòng bị, không có cách nào trực tiếp bất ngờ đánh chiếm, cũng chỉ có thể chuyển biến sách lược. Chờ Tiêu Xúc, Trương Nam xuất lính 20.000 châu quân lại đây. Lý Thục Nghi hiểu ý nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu, đó là chúng ta chuẩn bị hậu chiêu bảo hiểm, cũng nên dùng tới. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn lại nói. Chúng ta trước giờ chạy tới Hứa Đô. Mặc dù không cách nào phá thành. Nhưng cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Ta bây giờ nói hai điểm. Đây là chúng ta tiếp đó. Chờ đợi U Châu quân chạy tới trước phải làm. Số 1, phá hoại Hứa Đô ngoại thành đồn điền vệ, chém giết đồn điền quân tốt. Thứ 2, phong tỏa Hứa Đô tứ môn, nghiêm ngặt ngăn cách trong ngoài tin tức. Thứ 3, ngày đêm đột kích gây rối, để Hứa Đô quân coi giữ không được an gối. Bạch Hiểu Văn tâm thái chuyển biến rất nhanh. Nguyên bản cánh kỵ binh tập kích bất ngờ Hứa Đô là chủ lực địa vị. Hiện tại kẻ địch có đề phòng, kế hoạch gặp khó, nhất mũi ủ rũ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nên lập tức chuyển biến ý nghĩ. Đem trước đạt tới cánh kỵ binh làm tiên phong sử dụng, làm tốt bộ đội tiên phong có thể làm. Chuyện nên làm. là U Châu hai vạn quân đến phía sau mạnh mẽ tấn công, chuẩn bị sẵn sàng. Kiều Nhị nhắc nhở nói, chúng ta tận lực phong tỏa tin tức, nhưng Hứa Đô bị xâm lấn tin tức vẫn là khó tránh khỏi truyền bá. Dính Xuyên thậm chí toàn bộ Dự Châu lưu thủ quân đội đều sẽ tới rồi cứu giá. Tiêu Xúc còn bao lâu đến tính toán một hồi, so với chúng ta sắp tối hai ngày tả hữu. Bạch Hiểu Văn đứng dậy nói, đi thôi, ta sẽ đem Hứa Đô chung quanh con đường phương vị biểu thị cho mọi người. Các ngươi riêng phần mình lính 100 kỵ binh, phân lộ canh gác, ta xuất lính còn lại 400 kỵ binh, thanh lý đồn điền vệ. Hứa Đô tin tức có thể phong tỏa bao lâu liền phong tỏa bao lâu. Bạch Hiểu Văn xuất lính cánh kỵ binh ở Hứa Đô ngoại thành lượn quanh thành mà đi, gặp phòng dỡ nhà, gặp được kẻ địch liền càng không cần phải nói. Cần nói rõ chính là ở đồn điền vệ giết đều không phải bách tính bình thường, mà là Tào Tháo phái tới đồn điền già yếu sĩ tốt. Đồn điền sĩ tốt cố nhiên xui xẻo, mà Hứa Đô trên lỗ châu mai quân coi giữ cũng là tia không chút nào dám lười biếng. Trong đó cũng không thiếu tinh anh cấp bậc ngũ trưởng thập trưởng loại hình, nhưng đều không phải Bạch Hiểu Văn hợp lại địch. Cũng hữu cơ linh một chút đồn điền binh, ngồi sắc trời tảng sáng, chưa sáng choang thời điểm lén lút đào tẩu. Những này rảo hoạt đồn điền lão tốt, không có hướng về Hứa Đô trốn, mà là hướng về Dính Xuyên khác quận thành trốn. Bọn họ bàn tính hết sức khôn khéo, hướng về Hứa Đô trốn, cho phép cũng không thể mở thành, chỉ là một con đường chết. Hướng về khác quận thành trốn, còn có thể truyền đạt tin tức, hô hoán viện quân, nói không chắc còn có thể mò được một số lớn ban thưởng. Chỉ tiếc Bạch Hiểu Văn trước giờ một bước làm ra an bài. Không bao lâu, mỗi bên con đường tắt trên đồng đội đều truyền đến tin tức, đều chóc nã con số khác nhau đồn điền quân tốt. Đồng thời quán triệt Bạch Hiểu Văn không lưu tù binh mệnh lệnh, đưa mắt đều địch thời điểm, không cho phép lòng dạ mềm yếu. Bạch Hiểu Văn xuất lính 400 cánh kỵ binh, tăng nhanh quét sạc tiến độ. Rốt cục ở cuối cùng một tòa đồn điền vệ bắt được một con cá lớn. Được rồi, chỉ là so ra cá lớn, Tào Tháo bổ nhiệm Điển Nông bên trong lang tướng, tên là Đảm Nhiệm Tuấn. Đảm Nhiệm Tuấn phụ trách quan độ lương thảo hậu cần đổi vận công tác. Lần này về Hứa Đô thúc lương thực, về tới chính mình một mẫu ba phần đồn điền vệ tạm nghỉ, thuận tiện thì sát một phen, cũng coi như là chuyên cần ở chuyện công. Không ngờ tao ngộ như vậy tai bay vạ gió. May mà Bạch Hiểu Văn dùng động sát liếc mắt nhìn, Đảm Nhiệm Tuấn cũng không là chiến đấu hình thủ lĩnh, cũng là phụ trợ hình, uy hiếp không lớn. Còn có đồn điền, quân lương các loại hậu cần kỹ năng, cũng coi là một nhân tài. Ngươi có đặc thù tài năng, giết đáng tiếc. Ta là U Châu Thứ Sử Viên Hy, lần này xuất quân tới đây, ít ngày nữa liền có thể phá Hứa Đô. Tào Tặc bị tiêu diệt ở trở bàn tay trong đó. Ta hỏi ngươi có hay không nguyện hàng. Bạch Hiểu Văn ngoại lệ cho Đảm Nhiệm Tuấn một cơ hội. Tiến hóa chi nhãn 125 chương 1234 phục kích hạ hầu uyên. Nhậm Tuấn trừng mắt nhìn, vẻ mặt đau khổ nói, ta ngưỡng mộ công tử tên lâu rồi, nhiên thây tử gia quyến đều ở Hứa Đô, nếu là quy hàng nhất định bị sát hại. Được rồi, cầu sinh dục rất mãnh liệt, theo đạo lý tới nói ta nên giết ngươi. Bất quá ngươi nói cũng có chút đạo lý, ta như giết ngươi, lòng có không đành lòng, không biết ngươi có nguyện ý hay không nhận mấy ngày oan ức. Nhậm Tuấn liên tục gật đầu. Bạch Hiểu Văn thở dài, cho ta dùng thừng, không, dùng xích sắt buộc lại, miệng tắc lại, miễn cho hỏng rồi quân ta đại sự. Cánh kỵ binh theo lời nghe theo, rất nhanh sẽ đem Nhậm Tuấn cho trói lại. Nhậm Tuấn mắt bên trong lại lóe sống sót sau tai nạn vui mừng, cùng với đối với Bạch Hiểu Văn thần sắc cảm kích. Chỉ là bị vướng bởi miệng bị ngăn chặn, vô pháp nói chuyện. Bạch Hiểu Văn lại để binh sĩ đem hắn bịt mồm vải rách tạm thời gỡ xuống, dù sao hiện tại không cần gì phục kích chiến. Tốt xấu là lúc sau muốn chiêu hàng nhân tài, liền cho hắn một vài người quyền tốt rồi. Ở lúc cần thiết, lại trận miệng của hắn lại không muộn. Sự thực chứng minh Bạch Hiểu Văn chuyển biến dòng suy nghĩ phía sau một loạt cử động, hiệu quả tương đối khá. Chạy tứ tán đồn điền binh tuyệt đại bộ phần đều không có chạy thoát. Cho dù có cá biệt sĩ tốt đào tẩu cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bạch Hiểu Văn nguyên bản cũng không vọng tưởng cánh kỵ binh xuất hiện ở Hứa Đô tin tức có thể vẫn phong tỏa xuống. Chỉ cần trì trệ Dính Xuyên mỗi bên thành địch nhân tốc độ phản ứng, kéo chậm sự trợ giúp của bọn họ thời gian, đợi đến Châu Đại Quân đến, liền trên căn bản có thể đặt vững thắng cuộc. Đang dọn dẹp đồn điền về phía sau, Bạch Hiểu Văn vẫn cứ không có thả lỏng cảnh giác. Trừ hắn ra, tinh thần quét hình mở ra phạm vi lớn nhất, ngày đêm tuần tra ở ngoài, còn để Kiều Nhị thả ra Liệp Ung Chi Linh dò xét Dính Xuyên, kiểm tra mỗi bên thành địch quân hướng đi, có hay không có nghe phong thanh cảnh báo tới rồi tiếp viện. Sau một ngày, đội trưởng, ta điều động Liệp Ung Chi Linh 3 lần điều tra phần 3 phương hướng, nhìn đến Dính Xuyên đại bộ phận phần thành trì cũng không gì động, chỉ có phía nam một nhánh quân mã ước chừng 2000 người từ Tương Thành xuất phát, chính nhanh chóng hướng về Hứa Đô phương hướng tới rồi. Tốc độ hành quân cực kỳ nhanh. Bạch Hiểu Văn nghe được Kiều Nhị báo cáo, nhíu lông mày nói, nên tới trung quy muốn tới, chỉ để tới trước một nhánh quân mã coi như không tệ. Kiều tỷ, ngươi từ Liệp Ung thị giác có thể cảm giác được thống binh đại tướng thực lực mạnh yếu sao? Kiều Nhị nhíu lông mày nói, muốn làm như vậy, ta nhất định phải đè thấp Liệp Ung phi hành độ cao. Không muốn. Bạch Hiểu Văn xua tay, dứt khoát nói, Tam Quốc vì diện có khi là thần xạ thủ, rất nhiều phổ thông tướng lính đều có một tay tài bắn cung khá lắm. Liệp Ung bay thấp, bị bọn họ phát hiện phía sau, vô cùng có khả năng bị trực tiếp bắn giết. Chúng ta sẽ tạm thời mất đi trọng yếu giám thị con mắt. Liệp Ung Chi Linh nếu như tự động bay trở về, chỉ cần 8 giờ là có thể lần thứ 2 triệu hoán. Nếu như bị giết hoặc là đang kéo dài trong lúc vô pháp trở về, liền cần 24 giờ mới có thể triệu hoán. Khác nhau vẫn rất lớn. Bạch Hiểu Văn lại hỏi một hồi địch quân tốc độ hành quân, cự ly các loại. Mở ra Sơn Hà địa lý đồ, lôi ra Dính Xuyên quận địa lý tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tiến hành tìm cách. Dính Xuyên thái thú Hạ Hầu Uyên nghe nói Hứa Đô cảnh báo, lòng như lửa đốt, tận để Tương Thành 2000 nhân mã trước một bước đuổi tới cứu viện. Hứa Đô chính là thiên tử cùng phủ thừa tướng vị trí, là Tào thị tập đoàn căn cơ, tuyệt đối không thể sai sót. Lúc này Hứa Đô không có đại tướng trấn thủ a, tới chỗ nào? Hạ Hầu Uyên hỏi dò thân binh. Có lão tốt nói, hồi bẩm thái thú đại nhân, vượt qua Dính Thủy phía sau, phía trước chính là Dính Dương. Hạ Hầu Uyên hơi gật đầu, tâm an tâm một chút. Dính Dương cự ly Hứa Đô chỉ có mấy chục dặm, lấy hắn mang binh tập kích bất ngờ tốc độ, nửa canh giờ là có thể đến nơi. Mà dựa theo đồn điền binh tàn tốt báo cáo, xâm nhập Dính Xuyên quận bên trong kẻ địch chỉ có mấy trăm kỵ binh mà thôi, đoán chừng là các loại đạo phỉ. Ngẫm lại cũng đúng, Dính Xuyên phòng bị cỡ nào nghiêm ngặt, tình cờ xuất hiện một ít đạo phỉ còn có thể thông cảm được. Nếu là địch quân nhóm lớn người đến, tất nhiên sớm một bước kinh động cách khác mỗi bên thành mỗi bên quan thủ tướng, tuyệt sẽ không bị tìm thấy cửa nhà còn không người hiểu rõ. Cách này cũng là Hạ Hầu Uyên không có lập tức hạ lệnh cho cách khác mỗi bên thành tập kết nhân mã trở lại cứu Hứa Đô nguyên, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, mấy trăm ngựa tặc dựa vào thực lực của hắn, dưới chứng 100 thân binh tay cung còn chưa phải là bắt vào tay, huống chi còn có 2000 bộ tốt trợ trận. Tuy rằng 2000 bộ tốt phần lớn là tên lính mới, còn không có đi qua các trường gột rửa, nhưng tráng một tăng thanh thế đã đủ rồi. Vượt qua Dính Thủy phía sau, Hạ Hầu Uyên hạ lệnh toàn quân ra tốc tiến lên, lao thẳng tới Hứa Đô. Được đến một chỗ thung lũng cây rừng xum xuê chi địa, Hạ Hầu Uyên hơi cảm giác có vẻ sốt sắng. Lấy mắt của hắn chỉ nhìn đến cái sơn cốc này địa thế có chút quá mức hung hiểm, nhất định chính là phục kích chiến tuyệt hảo địa điểm. Như là địch nhân ở thung lũng hai bên mai phục. Hạ Hầu Uyên lung lay đầu, âm thầm bật cười. Ngựa tặc mà thôi. Vì sao lại có loại này kế sách bất quá? Để cho an toàn. Hạ Hầu Uyên vẫn là mệnh lệnh dưới quyền đội trưởng thân binh. Trước một bước vào cốc tiếu tham. Đội trưởng thân binh đánh ngựa vào cốc. Không lâu lắm liền xuất cốc. Tướng quân cốc bên trong ngay cả một người ảnh đều không có. Hạ Hầu Uyên yên lòng cười thầm chính mình đa nghi, mau mau dục sĩ tốt, ra cốc tiến nhập cốc bên trong. Càng đi về phía trước, cốc bên trong địa thế càng là hiểm đột ngột. Bỗng nhiên một tiếng trống vang. Thung lũng hai bên tinh kỳ nằm dày đặc. Từng cây mũi tên bắn nhanh mà xuống. Hạ Hầu Uyên giật nảy cả mình. Lớn tiếng hò hét. Địch tấn công đao thuẫn thủ lên trước. Kết thành trận hình tròn. Hộ vệ trung quân nói xong. Hạ Hầu Uyên trợn mắt nhìn về phía dò đường đội trưởng thân binh. Ngươi phế vật này. Cần ngươi làm gì rút đao làm dáng muốn chém. Tả hữu vội vã khuyên bảo. Người thân binh kia đội trưởng lăn xuống ngựa ầy ầy liên thanh xin tha. Hạ Hầu Uyên giận nói. Đợi ta bằng nhau cường đạo. Hỏi lại tội. Hạ Hầu Uyên ứng đối đánh bất ngờ phản ứng không thể nói là không nhanh. Đao thuẫn thủ nếu có thể kết thành trận hình tròn. Là có thể chống đối hai bên mưa tên. Bất quá. Tinh binh đều bị Tào Tháo dẫn tới quan độ. Nơi này phần lớn là sinh dưa viên. Đột nhiên tao ngộ tập kích. Không có chạy tứ phía. Đã là Hạ Hầu Uyên xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Chỉ huy có cách lại làm sao có khả năng như là tinh nhuệ giống như dễ sai khiến kết trận không giả. Nhưng mỗi một người đều tranh nhau đi đến chen. E sợ cho rơi vào phía ngoài xa nhất. Thường xuyên qua lại, ngược lại đem chính mình trận hình chen bảy méo tám tà. Hai bên thung lũng mũi tên càng thêm tập trung. Trong đó dĩ nhiên xen lẫn hỏa tiến tuy nói kỵ binh nhẹ tập kích bất ngờ. Cái kia chút phiền toái sự vật có thể không mang liền không mang theo. Nhưng Bạch Hiểu Văn có cất giữ không gian à. Hơn nữa còn có kim văn ngọc đáy. Dùng cất giữ không gian tăng gấp đôi mang một ít dầu hỏa. Quảng ngô ba các loại vật tư chiến lược. Tuyệt đối không bằng lời hạ. Long thời tiết mùa đông. Mặt đất phần nhiều là cỏ khô. Cấp tốc bị dẫn bốc cháy. Sau đó chính là yên hỏa thăng nhảy. Đưa mắt không gặp người. Hạ Hầu Uyên rút đao cầm tay. Liên tiếp chặt chết ba tên lung tung đè ép đao thuẫn thủ. Thoáng nghiêm túc quân kỳ. Sau đó lớn tiếng hò hét. Không nên hoảng loạn thân binh ở trước. Những người khác sau đó. Cho ta lao ra cốc đi. Như không xuất cốc. Chúng ta đều đem chết vào chỗ này. Tiến hóa chi nhãn 125 chương 1235 chạy nhanh phi tương. Thần tốc vầng sáng làm nhóm đầu tiên dò đường sĩ tốt xông ra khỏi sơn cốc thời điểm. Nhưng là bỗng nhiên dừng bước. Trước sau đội đè ép, nhất thời tiếng mắng năm nói. Hạ Hầu Uyên giận dữ. Tại sao dừng bước? Các ngươi còn ngại chết không đủ nhanh sao trong khi nói chuyện. Đánh ngựa về phía trước. Nhiên mà đi tới thung lũng xuất khẩu, Hạ Hầu Uyên thanh âm, nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Phía trước cốc khẩu, một mảnh đen kịt thiết giáp kỵ binh, bầu không khí lạnh lùng, trầm trọng mà ngột ngạt. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Hạ Hầu Uyên có chút tê dại ra đầu, lớn tiếng hò hét. Tuyệt đối không phải ngựa tặc. Tam quốc vì diện cỗ lớn ngựa tặc, hay là có thể kiếm ra đến mấy trăm người. Nhưng trận hình tuyệt đối không có như vậy nghiêm chỉnh. Trang bị cũng sẽ không như thế tinh xảo và chỉnh tề hơn nữa mỗi người đều là tinh anh. Hạ Hầu Uyên mắt ánh sáng. Cuối cùng như ngừng lại cưới lấy cử lang tên kia người trẻ tuổi trên người Bạch Hiểu Văn cũng không muốn nói chuyện nhiều. Cũng hướng về Hạ Hầu Uyên ném ra một cách nhìn rõ. Bắn một lượt xe Cecilia đại cung kéo mở. Phân liệt mũi tên bắn ra. Lấy sức lực của một người. Chế tạo ra có thể so với mấy chục kỵ binh mưa tên đây là một cái tín hiệu. Còn lại cánh kỵ binh cũng dồn dập mở ra sắt thai cung. Mưa tên như chú. Bao trùm Hạ Hầu Uyên hỗn loạn quân sự. Đây là kỵ binh hạng nhẹ. Hạ Hầu Uyên nhìn đến kỵ binh địch quân cũng không xung phong. Mà là phóng mũi tên. Trong lòng có vẻ nghi hoặc. cứ việc nhìn đến cánh kỵ binh trên người giáp trụ, tựa hồ cũng không là kỵ binh hạng nhẹ phân phối, nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Bên người sĩ tốt tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nhất định phải lâm trận mà đoạn sông tiếp cận kẻ địch chính là thắng lợi. Hạ Hầu Uyên hét lớn một tiếng. Một đạo vầng sáng màu xanh bỗng nhiên khuyết tán, bao phủ ở dưới quyền hết thầy sĩ tốt trên người. Bạch Hiểu Văn cấp tốc được nhắc nhở, dính xuyên thái thú Hạ Hầu Uyên lãnh chúa kỹ năng thần tốc vầng sáng mở ra. Căn cứ vào thiên phú của ngươi nhìn rõ, ngươi thu được như sau tình báo. Thần tốc vầng sáng bị động. Hạ Hầu Uyên bộ đội trực thuộc, tốc độ hành quân tăng cường 20%. Hành quân gấp sẽ không hạ thấp sĩ khí giá trị. Chủ động kích hoạt thần tốc vầng sáng, khiến cho Hạ Hầu Uyên bộ đội trực thuộc nỗ lực tốc độ ngoài ngạch tăng lên 20%. Mà nỗ lực cần tiêu hao thể năng hạ thấp 50%. A, Bạch Hiểu Văn đầu ấp bên trong vang lên một câu lời kịch. Ta giỏi về ngàn dặm tập nhân lắc lắc đầu, Bạch Hiểu Văn đem nhìn rõ lấy được Hạ Hầu Uyên tư liệu cùng hưởng. Hạ Hầu Uyên lãnh chúa level 8 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Chạy nhanh phi tương thuộc tính. Sức mạnh 64. Nhanh nhẹn 115. Thể chất 60. Tinh thần 40. Lãnh chúa kỹ năng. Thần tốc vầng sáng. Hơi đặc thù kỹ. Kỹ năng 1. Bắn nhanh. Bị động, Hạ Hầu Uyên viễn trình xạ kích tốc độ tăng cường 20%. Chủ động kích hoạt bắn nhanh, khiến cho Hạ Hầu Uyên mỗi một lần dương cung bắn ra 10 chi mũi tên. Nhưng cần phải tiêu hao lực lượng tinh thần. Kỹ năng 2. Liên nổ phong 3. Bị động, Hạ Hầu Uyên dưới trướng bộ đội trực thuộc. Lực tấn công từ xa tăng cường 20%. Chủ động kích hoạt liên nổ phong 3. Khiến cho dưới trướng trực thuộc nỏ binh bộ đội tốc độ bắn tăng lên 50%. Cũng có xuyên qua xuyên đặc hiệu kéo dài 1 phút. Xuyên qua xuyên thương tổn theo bị đâm xuyên số lượng địch nhân tăng cường mà giảm dần. Kỹ năng 3. Tích góp tâm chi mũi tên. Hạ Hầu Uyên ngắn ngủi xúc lực phía sau một lần phát động cường lực mũi tên đánh. Như chúng vào chỗ yếu, mục tiêu cần thông qua thẳng chết phán định bằng không đem trực tiếp tử vong. Kỹ năng 4, kỹ năng 5, kỹ năng 6, mạnh đức sách mới lơ, vâng, 3, Hạ Hầu Uyên hơn, B, ngoài ngạch tăng cường 500 điểm, thu được 50% tính dai, mà thừa nhận có thương hại hạ thấp 30%, nhanh nhẹn loại hình tam quốc lãnh chúa còn là lần đầu tiên nhìn đến. Hơn nữa, Hạ Hầu Uyên là cái kia loại chiến lược loại hình lãnh chúa. Lãnh chúa kỹ năng hầu như coi như là một cách không hạn chế sử dụng sơ cấp đạo cụ hành quân kỳ lược bất quá. Bạch Hiểu Văn nhưng là trong lòng nhất định. Dưới cái nhìn của hắn, chiến lược hình lãnh chúa ở chính diện tác chiến thời gian, khẳng định không giống trương giác chiến đấu như vậy hình lãnh chúa đáng sợ như vậy. Hơn nữa tướng so bị lực lượng hình lãnh chúa, nhanh nhẹn loại hình lãnh chúa càng dễ dàng đối phó, đặc biệt là Hạ Hầu Uyên vẫn là một cái xạ thủ duy nhất phải cẩn thận. Chính là Hạ Hầu Uyên tích góp tâm chi mũi tên. Lại có thằng chết phán định. Một khi không thể tránh né, cũng chỉ có chạy ra tam quốc vì diện. Hạ Hầu Uyên ở mở ra thần tốc vầng sáng phía sau. Dưới chứng sĩ tốt tốc độ tăng vọt. Hơn nữa nỗ lực thời gian tiêu hao thân thể lực giảm đi cùng cánh kỵ binh cử ly. Nhanh chóng kéo vào bên trong. Đương nhiên ở quá trình này bên trong, bọn họ muốn thừa nhận cánh kỵ binh mưa tên gột rửa. Trận hình cũng rất nhanh lất pha lất phất. Bạch Hiểu Văn thao túng di pha, làm ra một cái giơ tay lên động tác. Cả người hắc giáp tử vong kỵ sĩ xuất hiện ở cánh kỵ binh hàng ngũ trước nhất phương. Làm Hạ Hầu Uyên bộ đội đến cánh kỵ binh trước mặt 100 mét tả hữu thời gian, tử vong kỵ sĩ bên ngoài thân bỗng nhiên phủ lên một tầng đỏ như máu vẻ. Đỏ như màu máu ở lan tràn. Cấp tốc lan tràn đến rồi cái khác hết thảy cánh kỵ binh trên người. Quân đoàn xung phong nhìn đến cánh kỵ binh thả xuống sắt thai cung. Đổi thép mâu. Gieo hò thời điểm xung phong. Hạ Hầu Uyên hoàn nhãn bỗng nhiên trợn to. Thiên hạ lại có như vậy kỵ binh. Hạ Hầu Uyên phản ứng rất nhanh. Lập tức vung tay khẽ vẫy. Nỏ binh bày trận bắn tuy rằng phía trước còn có chính mình sĩ tốt, nhưng Hạ Hầu Uyên cũng không quản được nhiều như vậy hiền hậu không nắm được binh. Nếu như bởi vì trước mặt chỉ là mấy trăm bộ tốt mà sợ ném chuột vỡ đồ, để kỵ binh địch quân nhảy vào chính mình trận hình, đó chính là tai họa ngập đầu. Hạ Hầu Uyên dưới quyền thân binh nỏ đội lập tức kết trận bưng lên trọng nỗ. Hạ Hầu Uyên võ tướng kỹ năng liên nỗ phong ba, tùy theo phát động một vòng thanh quang bao phủ tại chỗ có nỏ binh thân về trên người, để cho bọn họ hỏa lực càng mạnh, bắn càng xa hơn, lực xuyên thấu càng mạnh hơn. Hạ Hầu Uyên bản thân càng là lấy xuống bảo điêu cung, một cung 10 mũi tên, đáp ở trên dây cung nhìn phía trước quân địch nữ đem phân liệt mũi tên thuật bắn. Hạ Hầu Uyên cười lạnh một tiếng, liền để ngươi nhìn một chút bản tướng quân bắn pháp. Nhưng mà dây cung chưa kéo mở, Hạ Hầu Uyên cũng cảm giác được một trận thấm nhập cốt tủy hàn ý. Thân hình cương trực, không thể động đậy, Bạch Hiểu Văn chiếm được nhìn rõ cung cấp tình báo, kịp thời quyết đoán triển khai uy hiếp. Trong nháy mắt, không ánh sáng Hạ Hầu Uyên không còn động tác. Dưới chứng hắn nỏ binh thân vệ, càng là tập thể bị đánh ngất đi qua. Mà xui xẻo nhất là sông ở phía trước lính mới bộ tốt, phảng phất rơi vào ác mộng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kỵ binh gót sắt từ trên người chính mình giẫm đạp mà qua, mang theo quân đoàn xung phong bá thể bút. Cánh kỵ binh dường như đao nhọn rạch ra dầu mỡ, dễ dàng tạc mở Hạ Hầu Uyên quân sự. Hầu như từng cái cánh kỵ binh trường mâu mũi mâu trên đều treo một cái nỏ binh thân vệ. Sau đó mạnh mẽ ngã xuống đến tiếp sau gót sắt đạp, đem từng cái vô pháp nhúc nhích, vô lực phản kháng nỏ binh thân vệ, dấm thành thịt nát. Hoành Bạch Hiểu Văn nâng súng liền bắn, nhắm chính xác là Hạ Hầu Uyên mắt. Hạ Hầu Uyên quát to một tiếng, ở viên đạn trúng đích chính mình trong nháy mắt, đầu lâu vặn vẹo tránh khỏi chỗ yếu hại. Viên đạn nỏ mũi tên ở hốc mắt của hắn bên cạnh vạch ra một đạo thê lương vết máu, liên đới đem mũ giáp của hắn cũng hất bay ra ngoài. Dù sao cũng là lãnh chúa, Bạch Hiểu Văn cũng không muốn có thể mượn uy hiếp một đòn trọng thương Hạ Hầu Uyên. Đến tiếp sau Lý Thục Nghi đã bay lượn mà lên, thuận gió bay lượn giống như một chỉ linh hoạt hung hãn chuẩn chim, hai cách lên xuống liền đi tới Hạ Hầu Uyên trước mặt, song kiếm cùng xuất hiện, đến thẳng Hạ Hầu Uyên chiến mã. Tiến hóa chi nhãn 125 chương 1236 song tuyệt. Lục hợp đao thuật cùng lúc đó, Kiều Nhị linh hồn vận quy tắc cũng thăm thắm vang lên. Nhưng Hạ Hầu Uyên cũng tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, vừa Bạch Hiểu Văn một súng cho hắn tạo thành đại lượng tổn thương, đồng thời cũng để hắn từ uy hiếp trạng thái tỉnh lại, lập tức hét lớn một tiếng. Cung thuộc phách, kỹ năng chiến đấu: trường cung vung đánh, ngoại trừ đẩy lùi địch nhân hiệu quả ở ngoài, còn mang có tâm thần chấn nhiếp oai. Đòn đánh này dường như có vô hình kình khí phun trào. Lý Thục Nghi trong lúc nhất thời tâm thần bị rung động, động tác vừa chậm. Đợi đến phục hồi tinh thần lại phía sau, lại bị cung lưng quất bay, về phía sau rút lui hết mấy bước. Hạ Hầu Uyên cây cung đáp mũi tên, lần này là một cung ba mũi tên, nhắm ngay Lý Thục Nghi. Nữ tặc nhận lấy cái chết, suy một tiếng, ba chi mũi tên như giống như du long xoắn ốt bắn ra, đến thẳng Lý Thục Nghi trái tim yếu điểm. Kỹ năng chiến đấu: tích góp tâm chi mũi tên. Lý Thục Nghi ỉ vào nhanh chóng tốc độ di động hướng về bên cạnh lướt ra khỏi. Bất quá cái kia ba chi quay quanh ở chung với nhau mũi tên, nhưng như là xiết vào hướng dẫn, lấy trái với vật lý học định luật quý tích lướt ngang, vẫn cứ nhắm thẳng vào Lý Thục Nghi. Nhanh như vậy mũi tên tốc độ, Lý Thục Nghi không chắc chắn đón đỡ, lập tức thân hình một hư, dùng hết thức tỉnh kỹ năng vô địch chạm, để nhất chém liền lao thẳng tới Hạ Hầu Uyên phản đánh, hết sức hung hãn. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, nhìn cấp tốc giảm xuống lực lượng tinh thần, bỗng nhiên ngừng uy hiếp lực lượng tinh thần trường, thao túng nộ trào về phía trước nhảy ra. Lăng không chính là một phát siêu đại xà thế. Từ lúc một ngày trước thử nghiệm phá Hứa Đô cửa thành thời điểm, Bạch Hiểu Văn cũng đã ở cánh kỵ binh trước mặt dùng qua siêu đại xà thế. Này mấy ngày tới nay, trải qua Bình Định Liêu Đông, Trương Giác cuộc chiến, Bạch Hiểu Văn người mang đạo thuật sự tình, đã dần dần ở châu quân dân trong đó truyền mở. Nhị công tử nhân duyên tế phải nhận được thiên nhân truyền thụ. An hiểu kỳ môn dị thuật nếu như là bình thường Tam Quốc lịch sử, cho dù là Tam Quốc diễn nghĩa, cũng không quá dễ dàng tiếp thu loại dị thuật này giả thiết. Thường thường trách là yêu thuật tà pháp. Nhưng là linh giới Tam Quốc vì diện bất đồng, bản thân thì có một bộ phần mưu sĩ sẽ kỳ môn dị thuật. Nói cách khác, siêu tự nhiên sức mạnh là so sánh phổ biến. Hơn nữa linh giới quy tắc dưới sự vận chuyển sẽ tận lực bảo đảm không để người thức tỉnh bởi vì chiến đấu thủ đoạn nguyên bởi vì gặp phải dân bản địa ngờ vực. Vì lẽ đó có một loạt thân thiếp ngầm thừa nhận biến ảo, để người thức tỉnh thủ đoạn tận lực hướng về dân bản địa thủ đoạn mặt trên áp sát. Tỉ như súng lục huyễn hóa thành nỏ tay, ma pháp huyễn hóa thành đạo thuật các loại. Một phát siêu đại xà thế nổ ra, mới vừa từ lực lượng tinh thần trường bên trong khôi phục như cũ nỏ binh vệ đội, trong nháy mắt thảm bị toàn bộ diệt. Tạo thành như vậy hoa lệ chiến công, một mặt là nỏ binh vệ đội vừa tao ngộ phục kích, cứng ép xông ra khỏi sơn cốc phía sau hơn. B. Bất mãn một phương diện khác nhưng là Bạch Hiểu Văn phóng ra cộng sinh, mượn di pha tinh thần. Hạ Hầu Uyên bộ đội sĩ khí toàn diện tan vỡ, còn thừa lại lính mới tàn tốt, dồn dập chuyển đầu đào tẩu, hướng về lúc tới thung lũng chạy trốn trở lại Vô Liêm Sỉ. Ngu xuẩn. Hạ Hầu Uyên khói mắt dư ánh sáng liếc về tình cảnh này, giận không chỗ phát tiết. Bất quá, hắn đã không có không thời gian rảnh rỗi. Hiệu lệnh bộ đội một lần nữa ngay ngắn. Lý Thục Nghi vô địch chạm, liên tục tám kiếm chém ở trên người hắn. Mặc dù có thiết giáp hộ thân, vẫn là máu tươi chảy ròng ròng mà chảy. Đặc biệt là để Hạ Hầu Uyên cảm giác tâm phiền ý loạn là cái kia cố thăm thắm nuốt nuốt, như khóc như kể tiếng địch trước sau quanh quẩn bên tai. Rối loạn tâm thần của hắn nhận ra được sức mạnh của chính mình, tốc độ đều đang yếu bớt. Đám này tặc nhân thực lực hung hãn, nhất định là mạnh đức đại địch phái. Hạ Hầu Uyên bỗng nhiên giống giận một tiếng, một cổ khí lãng nhanh chóng khuyết tán gần trong gang tấc Lý Thục Nghi, bị tức sóng chấn động, về phía sau lộn một vòng mà ra. Cái này tên là vừa mật giết gào loại kỹ năng, đối với kẻ địch tạo thành thương tổn không cao, thế nhưng là phụ gia gì thường khó dây dưa giảm tốc độ trạng thái, ưu tiên cấp khá cao. Lý Thục Nghi ăn một viên thành thục thanh liên tử đều giải khai không xong. Hơn nữa, vừa mật kỹ năng còn thêm thanh trừ từ thân mặt trái trạng thái hiệu quả, có thể nói cả công lẫn thủ. Hạ Hầu Uyên trên người linh hồn vận quy tắc số tầng trong nháy mắt bị dọn sạch. Vô dụng. Đại thế đã định, Bạch Hiểu Văn hơi suy nghĩ. Sinh vật triệu hồi tuôn ra. Khô lâu dũng sĩ, Kỳ Tết cùng đồ phu tam đại cận chiến sinh vật, đem Hạ Hầu Uyên tả hữu sau ba mặt vây nhốt. Bạch Hiểu Văn bản thân nhưng là nhảy xuống nộ trảo. Lang Vương Trấn Hưng lông bờm, gào gừ một tiếng nhào đi qua, cùng Hạ Hầu Uyên cương chính diện. Cho dù là lãnh chúa cấp xạ thủ, chỉ cần bao bọc vây quanh cũng là vô kế khả thi. Bất quá, Hạ Hầu Uyên đổ là cho Bạch Hiểu Văn một cách không lớn không nhỏ kinh hỉ. Vừa gan lớn uống qua sau, Hạ Hầu Uyên thu hồi Bảo Điêu Cung, rút ra một thanh chém ngựa trường đao, đao ánh sáng lăn, kỳ thế không dứt. Trong lúc nhất thời là có thể bảo vệ quanh thân, thậm chí còn có dư giật phản kích. Khô lâu dũng sĩ nhất thời không cẩn thận, bị đánh một đao, cốt phấn lướt xuống, lùi về sau hết mấy bước. Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở, dính xuyên thái thú Hạ Hầu Uyên đặc thù kỹ, song tuyệt phát động Hạ Hầu Uyên tiến nhập cận chiến hình thái. Hạ Hầu Uyên mất đi kỹ năng, bắn nhanh tích góp tâm chi mũi tên. Hạ Hầu Uyên thu được kỹ năng lục hợp đao thuật. Hạ Hầu Uyên vẫn còn có cận chiến hình thái. Đây là Bạch Hiểu Văn không có nghĩ tới. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Tam Quốc võ tướng có rất nhiều đều là cung ngựa thành thạo, không chỉ có am hiểu cung tên bách phát bách trúng, hơn nữa cận chiến chém giết cũng không kém ai. Nhân vật đại biểu chính là Hoàng Trung lão gia tử. Hạ Hầu Uyên hiển nhiên cũng là loại này, không chỉ có tài bắn cung kinh người, ở kẻ địch vọt tới trên mặt thời điểm còn có một tay hảo đao pháp lục hợp đao thuật, dường như hoa tuyết bay lượn liên miên không dứt. Một đao lực lượng chưa hết, lực mới lại sinh ra, hơi có chút kiếm ca vị diện kỹ xảo hình bốt phong thái. Cái này cũng là rất nhiều nhanh nhẹn hình bốt tính chung, đều là an hiểu đón đỡ, né tránh, tá lực các loại kỹ xảo, để giảm bớt tự thân bị thương hại. Ngay từ đầu đao pháp uy lực có thể không bằng cái kia chút cương mãnh lực lượng hình cường giả, nhưng chỉ cần có thể gánh vác đối thủ trước mấy chiêu, dây dưa hạ xuống chính là càng đánh càng mạnh. Bất quá, tam quốc vị diện cường giả phần lớn là ngựa chiến đấu, hai tướng lẫn nhau nỗ lực chém giết hợp lại, xong ngựa tránh khỏi, sau đó thúc ngựa quay đầu lại trở lại hiệp hai. Ngựa chiến đấu hình thức hạ, lực lượng hình cường giả tự nhiên là chiếm lợi lớn. Vì lẽ đó mặc dù là Triệu Vân như vậy cân đối hình lãnh chúa, sức mạnh giá trị cũng tuyệt đối không thấp Hạ Hầu Uyên này loại nhanh nhẹn vượt qua sức mạnh tiếp cận gấp đôi lãnh chúa. Thật sự là dị số. Bất quá cân nhắc đến Hạ Hầu Uyên có một tay tinh diệu tài bắn cung, đại khái là dựa vào tài bắn cung kiếm cơm, chân chính cùng tướng địch một mình đấu thời điểm tương đối ít. Chiêu thức ấy lục hợp đao thuật đại khái là vì đối phó tạp binh hỗn chiến sử dụng. Bạch Hiểu Văn không có để cánh kỵ binh vây công Hạ Hầu Uyên. Nghiêm chỉnh mà nói, Hạ Hầu Uyên chính diện chém giết thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh, ở tam quốc vị diện lãnh chúa cấp danh tướng bên trong là tương đối kém. Giá trị của hắn càng nhiều thể hiện ở chiến lược cấp độ. Ngàn dặm tập kích bất ngờ mà không bị thương sĩ khí, thể lực tiêu hao cực thấp, giá trị chiến lược khó có thể đánh giá. Vì lẽ đó cũng không cần phải để cánh kỵ binh tham chiến kéo thấp đánh giá, Bạch Hoàng chiến đội đã đầy đủ chừng trị hắn. Lý Thục Nghi điền vào Khô Lâu dũng sĩ chỗ trống, vây quanh Hạ Hầu Uyên chém giết. 10 cái vong cốt xạ thủ nhắm ngay cơ hội bắn mũi tên, chậm chậm làm hao mòn Hạ Hầu Uyên lượng máu. Vây chiến 10 phút tả hữu, Hạ Hầu Uyên hơn bê rốt cuộc đến gần cốc đáy, hắn trường đao cũng bị Lý Thục Nghi đánh bay đi ra ngoài, mất đi năng lực tác chiến, bị đổ phu cho một lang đầu nện xuống lập tức tới, trực tiếp giết. Bạch Hiểu Văn nói, tam quốc danh tướng là có thể tù binh, so với như bây giờ Hạ Hầu Uyên hơn bê còn lại mấy chục điểm trạng thái trọng thương là có thể trói buộc. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không muốn làm như vậy. Hạ Hầu Uyên là Tào Tháo anh em họ, anh em đồng hao, quan hệ quá thiết, căn bản không khả năng đầu hàng quy thuận, vẫn là giết có lợi. Tiến hóa chi nhãn 125 chương 1237 liên tục chiến đấu ở các chiến trường quân sách cùng đao phủ. Hạ Hầu Uyên quỳ một gối xuống thở dốc, cắn răng nói, muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời. Mạnh đức chắc chắn báo thù cho ta, ta không nhiều lời cái gì a? Bạch Hiểu Văn một mặt dấu chấm hỏi. G.P.G. Lý Thục Nghi một kiếm chặt xuống Hạ Hầu Uyên thủ cấp, thuận lợi vứt lên hòm báu, lại thu hoạch một cái ám kim hòm báu, đắc ý. Lý Thục Nghi vui sướng. Bất quá, Hạ Hầu Uyên chiến đấu đánh giá phần chỉ là bơ cấp. Luận chính diện tác chiến, thực lực của hắn vẫn là chênh lệch không ít. Bạch Hoàng chiến đội đánh cũng coi như là tương đối nhẹ nhàng. Bạch Hiểu Văn đã cùng rất nhiều lãnh chúa đã giao thủ, hắn đã lục lọi ra được tương ứng quy luật. Lãnh chúa cũng là phần 3-7 loại. Thiên sách tá sĩ tuân, phụ trợ loại hình lãnh chúa, không phải chiến đấu hình văn sĩ. Chính diện sức chiến đấu hẹn bằng 2.5 chỉ ngỗng, cũng không muốn nói nhiều. Chiến đấu hình lãnh chúa bên trong có thể chia làm 3 ngăn hồ sơ. Số 1, không có gì mắt sáng năng lực, các phương diện trung quy trung củ phổ thông lãnh chúa, cũng tỉ như Hạ Hầu Uyên hàng ngũ. So sánh hy hữu thủ lĩnh đương nhiên mạnh hơn một đoạn, nhưng mạnh có hạn, xem như là tương đối dễ dàng đánh giết. Thứ hai, thực lực cường hãn, thủ đoạn đa dạng, ở nào đó một lĩnh vực đạt đến mức tận cùng cường lực lãnh chúa, tỉ như Tả Vân Hiên hàng ngũ. Bình thường tao ngộ chiến là rất khó đánh chết. Coi như đánh không được người thức tỉnh còn có thể trốn. Muốn đánh giết, nhất định phải tạo nên đối phương vô pháp mà chạy điều kiện tiên quyết. Thứ ba, nắm giữ vô cùng đặc thù vầng sáng năng lực, tăng mạnh loại hình hy hữu lãnh chúa, tỉ như Dương Quảng hàng ngũ. Đụng tới này loại lãnh chúa, nếu như không có đặc thù khắc chế biện pháp, muốn chạy trốn phải là người thức tỉnh đội ngũ. Muốn nói đại hiền lương sư Trương Giác, cái kia loại mở treo nam nhân. Không thể toán người bình thường. Không có phản phệ chi buồn Trương Giác. Nắm giữ năm đại giác tỉnh kỹ năng đạo thuật hệ thống. Có thể đánh cho bất kỳ người thức tỉnh đoàn đội chạy trối chết. Trừ phi dùng trở về đạo cụ. Bằng không ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Lần phục kích này chiến đấu đánh cho đẹp đẽ. Vây điểm đánh viện binh sách lược phi thường thành công. Kiều Nhị tán thưởng nói. Bạch Hiểu Văn cười cợt cơ bản thao tác. Đón lấy mới là trọng điểm. Này, ngươi có thể đi ra. Ở sơn cốc chết trong đống xác, chui ra tới một người, chính là Hạ Hầu Uyên đội trưởng thân binh. Đội trưởng thân binh đến Bạch Hiểu Văn trước mặt cung kính khoanh tay hành lễ. Lúc đó Hạ Hầu Uyên chỉ phái này một người tiến vào sơn cốc thăm dò. Kết quả bị Hiểu Văn hoạt tâm chú phù trực tiếp biến thành nô bộc. Gián tiếp đưa đến Hạ Hầu Uyên khinh địch vào cốc. Mất đi đường lui. Cuối cùng diệt vong. Ta sẽ phái cái này nô bộc hướng về Hứa Đô phương hướng đi cầu viện. Chúng ta mang binh ở phía sau lặng lẽ tùy tùng. Bạch Hiểu Văn nói. Nơi này chiến trường cự ly Hứa Đô gần nhất. Núi hỏa ánh lửa cùng khói đặc. Nói vậy cũng biết để Hứa Đô có đã hiểu biết. Tăng cường thân binh nô bộc cầu viện chân thực tính chỉ cần Hứa Đô quân coi giữ ra tới tiếp ứng. Chúng ta là có thể thừa cơ đánh chi. Đoạt được Hứa Đô Bạch Hoàng chiến đội 4 người. Đều đối với Bạch Hiểu Văn quyết sách. Tương đương tán thành. Kiều Nhị khen nói thức tỉnh kỹ năng Thái Bình thật là đáng giá. Chỉ cần nhìn hoạt tâm chú phù. Đối với mê hoạt hiệu quả tỷ lệ tăng lên. Đối với linh giới thăm dò trợ giúp liền lớn vô cùng. Kỳ thực chủ yếu tăng lên vẫn là thời gian côn đô rời trừ. Nguyên bản 10 phút mới có thể phóng một lần. Hiện tại mấy chục giây là có thể phóng một lần. Bạch Hiểu Văn tiếp nối nói một câu. Bất quá vẫn là trước giờ thuyết minh nói. Này gạt mở Hứa Đô cửa thành kế sách. Thành thật mà nói thành công độ khả thi không cao lắm. Then chốt nhìn Hứa Đô thủ tướng làm sao phán đoán. Đúng đấy, Tuân quá thông minh. Lý Thục Nghi nói. Bất quá, chúng ta cũng không thể bởi vì đối phương khôn khéo, liền đem có sẵn cơ hội bỏ đi không dùng. Coi như bị nhìn thấu, chúng ta cũng tổn thất không là cái gì. Vạn nhất tuân trí người thiên lự. Đụng phải cái kia vừa mất. Chúng ta liền kiếm bổn rồi Hạ Hầu Uyên thân phận đặc thù. Ở Tào Thị tập đoàn bên trong địa vị hiển hách. Chỉ cần đội trưởng thân binh thân phận ngồi vững tuân cũng không đến nỗi thấy chết mà không cứu. Kiều Nhị nói. Bạch Hoàng chiến đội thu quân cả đội. Hơi chút nghỉ ngơi phía sau. Liền theo đuôi ở tên kia cầu cứu đội trưởng thân binh phía sau mà đi. Đang nghỉ ngơi trong lúc Bạch Hiểu Văn trực tiếp đem Hạ Hầu Uyên hòm báo mở ra. Đáng giá một nói là Hạ Hầu Uyên thủ cấp lại là có thể mang theo, chỉ là không thể mang ra bản vị mặt. Này loại cắt lấy thủ cấp khoe khoang công trận phương thức cũng coi như là Tam Quốc vị diện một lớn đặc sắc. Áng kim hòm báo hai lần lấy ra cơ hội, từ Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị mỗi bên rút ra một lần. Lý Thục Nghi rút chúng một cách đạo cụ, là một quyển sách lùa. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường quân sách A cấp bạch ngân đạo cụ. Sử dụng sau có thể làm cho toàn quân tốc độ di động tăng cường 40%. Mà tiêu hao thể năng giảm phân nửa. Kéo dài 60 phút. Như đang kéo dài trong lúc bên trong lần thứ hai sử dụng liên tục chiến đấu ở các chiến trường quân sách. Thì lại hiệu quả phải nhận được cường hóa. Toàn quân tốc độ di động tăng cường mới bắt đầu đáng giá 60%. Tiêu hao thể năng hạ thấp đến mới bắt đầu đáng giá 30%. Thời gian kéo dài giống như là trước một cách liên tục chiến đấu ở các chiến trường quân sách hiệu quả còn lại thời gian. Phía sau sử dụng số lần là 3 duyệt chéo 3, số lần tiêu hao hết gần biến mất. Này không phải tương đương với 3 bản hành quân kỳ lược mà. Lý Thục Nghi bĩu môi. có thể khiến dùng hai lần nhận được tăng mạnh loại hình hiệu quả, giá trị so với ba bản hành quân kỳ lược cao không ít. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, đạo cụ không phải lấy số lượng thủ thắng, rất nhiều lúc muốn xem chất lượng hiệu quả. Này bản liên tục chiến đấu ở các chiến trường quân sách, cũng coi như là xứng đáng A cấp bạch ngân đẳng cấp. Đáng tiếc là không thể nạp năng lượng lặp lại lợi dụng. Đương nhiên nếu có thể nạp có thể nhất định chính là item hoàng kim cấp bậc. Kiều Nhị Quất Chúng là một bản sách kim đao thuật, có thể giáo hội người thức tỉnh đao thuật kỹ năng. Đao thuật sách kim đại tướng Hạ Hầu Uyên An hiểu kỳ môn đao thuật, gặp cường tắc cường. Cũng không có cụ thể kỹ năng miêu tả, xem ra cần muốn học phía sau mới có thể biết cặn kẽ hiệu quả. Muốn không phải tới giao dịch có tên Hạ Hầu Uyên, phải có rất nhiều người thức tỉnh sẽ cảm thấy hứng thú. Lý Thục Nghi nói, nàng có thiên tàng kiếm pháp, đương nhiên không lọt mắt này bản đao phổ. Nhìn tình huống đi. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu trước tiên thu. Người thân binh kia đội trưởng một đường lao nhanh, đến Hứa Đô bên dưới thành, liên thanh kêu cứu. Thành đầu có giỏ treo buông xuống, đem đội trưởng thân binh cho treo lên trên. Sau đó chính là đoàn người áp giải. Gặp mặt Tuân. Tuân ngồi ở đường tiền, hỏi rõ tình huống phía sau, sầm mặt lại, đẩy xuống chém. Đội trưởng thân binh trên thực tế chính là Bạch Hiểu Văn viễn trình thao túng. Kinh hãi nói. Vô tội bên cạnh có người khuyên nói. Khiến quân. Người này ta nhận biết. Đúng là thái thú đại nhân thiếp thân thân vệ. Tên là Hạ Hầu Cát. Hắn liều mạng giết ra, mang đến thái thú đại nhân cầu cứu lời nhắn, hẳn là chân thật. Tuân tiếng hừ nói. Ngươi hồ đồ, Hứa Đô có thiên tử. Có đủ loại quan lại. Địa vị cỡ nào trọng yếu, huống hồ lúc này Hứa Đô binh vi tương quả. Chỉ có mấy ngàn già yếu quân tốt. Lấy cái gì đi cứu lấy ta? Đối với Hạ Hầu Uyên tướng quân hiểu rõ. Hắn thà rằng chết trận. Cũng kiên quyết không sẽ phái người hướng về Hứa Đô cầu viện kia Hạ Hầu Cát. Tuân nói, hắn hoặc là bị bắt làm tù binh bách hàng, hoặc là chúng rồi tặc nhân yêu pháp đầu độc. Quan sát hắn ngôn hành cử chỉ, suy nghĩ thêm tặc nhân đã từng nỗ lực phá cửa thời gian thi triển hỏa diễm đạo thuật. Sau một khả năng tính chiếm đa số. Đừng nhiều lời nữa, bí mật chém đầu không nên dao động quân ta tâm. Tiến hóa chi nhãn 125 chương 1238 phá Hứa Đô đem người thân binh kia đội trưởng Hạ Hầu Cát chém đầu phía sau. Tuân út thở dài. Cảm giác thấy hơi uể oải. Hắn leo lên thành lầu, nhìn về phía nam. Phía nam mây đen tụ hợp, sát khí doanh thiên. E sợ Hạ Hầu Uyên tướng quân. Tuân út lung lay đầu còn chưa nói hết. Chó hàng thực sự là khôn khéo quá phần. Bạch Hiểu Văn thở dài thối lui ra khỏi viễn trình thao túng trạng thái. Chẳng trách diễn nghĩa trên mỗi lần Tào Tháo xuất chinh đều đem phía sau trọng trách ủy thác cho Tuân Út, quả thật là đáng tin a. Hứa Đô trống vắng, nhưng chỉ bằng mấy ngàn già nua yếu ớt, vẫn cứ để Bạch Hiểu Văn không thể làm gì. Kỳ thực này cũng cùng Cổ Hoa Hạ Thành phòng hệ thống có quan hệ. Cổ Hoa Hạ Thành trì. Ngoại trừ có sông đào bảo vệ thành ở ngoài. Thành tường cao dày. Còn sắp đặt thành lầu. Lầu quan sát. Vọng lâu. Ủn thành các loại một loạt thành phòng thiết bị. Đối với thủ thành một phương cực kỳ có lợi. Lại phối hợp giỏi về thủ thành thủ lĩnh thật là vững như thành đồng vách sắt. Công thành một phương. Ngoại trừ bốn mặt bao vây. Chờ đợi trong thành lương thực tiêu hao hết ở ngoài. Cũng chỉ có lấy mạng đi lấp. Tập kích bất ngờ Hứa Đô kế hoạch gặp khó. Chúng ta đối với Tam Quốc danh sĩ. Vẫn còn có chút quá mức khinh thị. Bạch Hiểu Văn nghiêm túc tổng kết nói. Dân bản địa cũng không là dễ khi dễ. Rất nhiều Tam Quốc danh sĩ trí mưu sách lược. So với người thức tỉnh còn muốn mạnh, người thức tỉnh duy nhất ưu thế. Chính là tầm mắt rộng rãi. Kiến thức phong phú hơn. Cũng may, chúng ta trước khi lên đường làm hai tay chuẩn bị. Bạch Hiểu Văn nhìn hướng phía tây bắc hướng về. Thở một hơi. Hiện tại, cũng chỉ có chờ U Châu đại quân đến. Mạnh mẽ tấn công Hứa Đô. Bạch Hiểu Văn lấy ra Sơn Hà địa lý đồ tuần tra một hồi tiêu xúc vị trí phương vị. 20.000 châu quân tiến lên tương đương thuận lợi. Đi qua Mạnh Tân phía sau triển khai hành quân gấp. ra tốc xuôi nam. Bây giờ đã đến Mới Trịnh. Mới Trịnh ở Dính Xuyên quận Bắc Bộ. Lướt qua Mới Trịnh phía sau. Dọc theo vị hơi 3 tiếng nước hướng đông. Rất nhanh sẽ có thể đến nơi Yên Lăng Quan. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Khác một tin tức tốt chính là Bạch Hoàng chiến đội vây điểm đánh viện binh, phục kích chiến giết chết Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên là Dính Xuyên thái thú. Tổng lính Dính Xuyên thậm chí Sử Châu phòng ngự. Hắn một chết. Dính Xuyên bản địa mỗi bên thành quân coi giữ. Chính là rắn mất đầu. Tập kết tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều. Tương ứng. Trần Lưu. Tiếu quận các loại xung quanh quận huyện. Biết được tin tức cũng đuổi tới cứu viện thời gian. Sẽ càng theo sau. Bạch Hiểu Văn ước lượng một chút. Dính Xuyên bản địa quân coi giữ. Hẳn còn có một hai ngày thời gian mới có thể ý thức được Hứa Đô nguy cơ, cách khác quận huyện tập kết quân đội sẽ càng lâu. Cứ như vậy, U Châu đại quân chạy đến tốc độ kỳ thực sự nhanh hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh xe Cilia xuất lính cánh kỵ binh. Chia thành hai nhóm xoay chuyển. Duy trì đột kích gây rối chiến thuật. Để Hứa Đô quân coi giữ mệt mỏi ứng phó. Bản thân của hắn nhưng là mượn xe Cilia Bạch Ngọc Kinh ngựa bài. Cưới lấy Bạch Ngọc Kinh ra tốc chạy về Mới Trịnh. Đi trước một bước cùng Châu Đại Quân hội hợp, nếu như không có Sơn Hà địa lý đồ. Như vậy hội hợp cũng không thể làm. Bởi vì Châu Đại Quân cũng là ở không ngừng hành quân bên trong. Bạch Hiểu Văn một người đi tới. Nói không chắc liền cùng Đại Quân đi rồi đường đi bất đồng. Thế nhưng có núi sông địa lý đồ chức năng xác định vị trí. Bạch Hiểu Văn là có thể không ngừng đính chính con đường vượt qua vị nước. Ở Mới Trịnh, Yên Lăng Quan trung đoạn hoang dã chi địa. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc cùng Châu Đại Quân hội hợp. Lúc này Châu Đại Quân đã hành quân gấp 3 canh giờ. Thể lực hầu như tiêu hao hết. Toàn quân mệt mỏi. Sĩ khí hạ. Bạch Hiểu Văn xuất hiện. Tuy rằng để sĩ khí thoáng tăng lên một ít. Nhưng thể lực hao tổn. Nhưng là không thể dựa vào tinh thần ý chí bù đắp. Công tử, đại quân ít nhất phải nghỉ ngơi 2 canh giờ, khôi phục thể lực, mới có thể tiếp tục hành quân. Tiêu Xúc làm khó dễ nói. 2 canh giờ đã là Tiêu Xúc tận lực áp xúc phía sau thời gian. Dù sao linh giới binh sĩ không thể so người thức tỉnh. Dù cho thể chất so với người bình thường cường hãn. Nhưng vẫn là muốn đúng hạn ăn cơm uống nước. Bằng không Tam Quốc vì diện lương thảo liền sẽ không trọng yếu như vậy. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, không được nhiều nhất nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nửa canh giờ chỉ đủ chôn nồi làm cơm mà thôi à. Tiêu Xúc giật mình nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, một mình thâm nhập địch quốc trọng địa, binh quý thần túc. Các ngươi là từ Mạnh Tân một đường tới rồi. Trải qua đều là Tào quân khu trực thuộc. Ven đường hướng đi. Nói vậy Tào quân đã có nghe thấy như chậm nữa diên. Nhất định bị bốn cảnh Cần Vương chi sư bao vây. Đến thời điểm hối hận cũng đã chậm. Tất cả như công tử nói. Nhưng là mạt tướng lo lắng. Các binh sĩ như vậy vội vàng chạy tới Hứa Đô. Đã là cung dương hết đà. Không có khí lực chém giết a. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, điểm này ngươi không cần lo lắng Tiêu Xúc, Trương Nam chỉ có thể theo lời làm theo. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Chỉ có thể chôn nồi nấu cơm. Không thể ngủ mệnh lệnh một hồi. Nhất thời châu quân sĩ tốt nhóm oán thanh năm nói. Bất quá oán trách thì oán giận. Sĩ tốt cũng chỉ có dành thời gian. Gặm nhấm lương khô. Chút xuống nước sạch. Ngồi dưới đất nắm chặt quý giá này một canh giờ nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ trung quân hạ lệnh xuất phát. U châu quân sĩ tốt nhóm bước mở bùn rùn hai chân, trong lòng oán khí từ không cần phải nói. Bất quá. Một đạo hào quang màu xanh. Nhưng là từ bên trong quân khuyết tán ra. Con đường từng cây sĩ tốt. Cũng cảm giác mình thân thể nhẹ đi nhiều. Phảng phất có loại vô hình khí lực thúc đẩy. Đi được nhanh hơn Tiêu Xúc. Trương Nam hai người thân binh đội. Cùng kêu lên hô nói. Công tử thần thuật. Ông trời phù hộ quân ta công tử thần thuật. Ông trời phù hộ quân ta U châu quân sĩ tốt bừng tỉnh. Nguyên lai đây là nhị công tử Viên Hy thần kỳ đạo thuật. Như thế gặp lại nhảy. Mặc dù không có tiếng hoan hô sấm dậy, nhưng Châu Quân tinh thần, nhưng chân thực mà tăng lên một đoạn. Bạch Hiểu Văn lại hạ lệnh tấn công Hứa Đô. Cái thứ nhất leo lên thành đầu thưởng thiên kim, liền tăng 3 cấp dùng rớt một lần liên tục chiến đấu ở các chiến trường quân sách. Hơn nữa phong quan tiền thưởng đồng ý, cuối cùng cũng coi như đem Vũ Châu quân thấp rơi sĩ khí cho kéo lên. Đại quân lấy 40% ngoài ngạch ra tốc, hướng về Hứa Đô xuất phát. Nguyên bản dự tính muốn 2 canh giờ còn lại lộ trình, gần một cái canh giờ nhiều hơn chút thì thành công đến nơi. 20.000 đại quân cùng 800 cánh kỵ binh hội hợp, thanh uy đại trấn. Bạch Hiểu Văn gặp được sĩ khí có thể dùng, lập tức hạ lệnh nổi trống, hướng về Hứa Đô khởi xướng mạnh mẽ tấn công. Lần này có đại quân làm hậu thuẫn, người thức tỉnh quân xung kích tác dụng liền hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Lý Thục Nghi đăng vân lý bay lượn hơn nửa không, sau đó đáp xuống, giết tới thành đầu. Bạch Hiểu Văn xác định địa điểm thả dù toàn bộ cận chiến sinh vật triệu hồi, tương tự ở thành đầu chạm đất. Sau đó chính là Lý Thục Nghi là mũi tên đầu, sinh vật triệu hồi hộ về hai cánh, một đường giết hướng về mỗi cái lầu quan sát, giết chết kẻ địch cung tiến thủ, trừ bỏ điểm hỏa lực. 20.000 đại quân khiêng thang mây kiến phủ công thành. Hứa Đô quân coi giữ mấy ngày liền bị tập kích quấy nhiễu, ngay cả một an ổn cảm thấy đều không có ngủ quá, sức chiến đấu đương nhiên cũng không ở trạng thái đỉnh cao. Huống chi bọn họ vốn là già nua yếu ớt, căn bản không xưng được tinh nhuệ tuân ốt, sớm chuẩn bị sôi dầu lăn cây lôi thạch cũng không có đưa đến tác dụng. Bởi vì Bạch Hiểu Văn ở thời khắc mấu chốt mở ra uy hiếp nhiều nhất, kéo dài một phút nhiều một chút uy hiếp, ở một trường công thành chiến đấu bên trong nói đến cũng không đáng chú ý, nhưng dùng ở thời khắc mấu chốt nhưng có thể phát huy ra kinh khủng hiệu quả. Hiệu quả này chính là nhóm đầu tiên Vũ Châu quân sĩ tốt dựa vào thang mây leo lên thành đầu, thành đầu rơi vào hỗn chiến, quân coi giữ ưu thế không còn tồn tại nữa. Sau đó chính là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba Châu quân sĩ leo thành. Lúc này Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần trường rút lui hết, quân coi giữ tỉnh lại nhưng đã quá muộn, tuân ốt rút kiếm ở tay, hô to giết tặc, khiến quân đi nhanh đi tả hữu, cứng ép điều khiển tuân ốt hướng về trong thành thối lui. Hứa Đô bắc thành tường tuyên cáo thất thủ tiêu xúc. Trương Nam xuất lính nhóm đầu tiên Vũ Châu quân vào thành, cùng trong thành già yếu quân coi giữ bắt đầu rồi chiến đấu. Trên đường phố chiến tuyến đang nhanh chóng đẩy mạnh, rất nhanh ngăn cửa đất đá bao cát bị chuyển mở. Cánh kỵ binh là dẫn đường, Vũ Châu quân đại bộ phận quy mô lớn vào thành. Hứa Đô thành phá tiến hóa chi nhãn. 125 chương 1239 chiếm lính phủ thừa tướng Hứa Đô lúc này chỉ có mấy ngàn già nua yếu ớt, làm sao ngăn cản được Châu 20.000 đại quân, càng có cánh kỵ binh như vậy tinh nhuệ, có thể xuất chinh quen chiến tướng lính đều bị rút ra điều chỉnh đến quan độ. Chỗ này còn lại mấy người thủ lãnh cấp võ tướng, không phải là một ít nhân vật không tiếng tăm thiên tướng, răng thủ môn loại hình. Có Tào quân tướng lính còn nỗ lực tập kết bộ đội thử nghiệm chấn giữ muốn nói. Nhưng Bạch Hoàng chiến đội đối với cái này loại phá thành chiến đấu từ lâu hết sức quen thuộc. Nhìn tới chỗ nào có bão đoàn xu thế, Lý Thục Nghi trực tiếp tiến lên, phối hợp Kiều Nhị, Hàn Húc tiến hành độ công kích điểm giết. Võ tướng một chết, vừa tụ khép lại quân địch liền lập tức làm chim muông tán. Vũ Châu quân hầu như vào chỗ không người, đẩy tới tốc độ so với tiêu xúc Trương Nam nhị tướng tưởng tượng bên trong còn thực sự nhanh hơn nhiều. Đát đát đát, Vũ Châu cánh cưới ở trường nhai rong ruổi. Cecilia một lần nữa đổi về vật cưới Bạch Ngọc Kinh, dẫn sắt kỵ binh tinh nhuệ lao thẳng tới Hứa Đô muốn hải chi địa. Phủ thừa tướng Hứa Đô tứ môn bị đóng chặt, dẫn đến bên trong thành đạt quan quý nhân muốn chạy trốn đều làm không được đến. Đáng giá một nói là phủ thừa tướng còn có một cái thực lực không tệ võ tướng Tào Trương, là Tào Tháo con thứ ba hiện có level 7 thủ lĩnh. Tào Trương vẫn nuôi dưỡng ở phủ thừa tướng, vẫn không có đến phiên hắn phát ánh sáng tỏa nhiệt. vì lẽ đó cấp bậc của hắn rất thấp. Mô bản trên cũng chỉ là thông thường thủ lĩnh. Lấy Hạ Hầu Uyên thực lực đến tính toán, Tào Trương ở võ lực giá trị kéo căng phía sau, làm sao cũng được hy hữu thủ lĩnh cấp số. Bất quá bây giờ cũng chỉ là châu chấu đá xe, không có chống lại cánh kỵ binh năng lực. Xe Si Li A xua quần, đánh chết phủ thừa tướng vệ đội, bắt được Tào Trương sau, lại lưu lại 200 cưới chờ đợi Bạch Hiểu Văn đến. Bản thân nàng xuất lính còn lại cánh kỵ binh lao thẳng tới Hoàng Cung. Dựa theo Bạch Hiểu Văn lời giải thích, phủ thừa tướng là thực tế chỉ huy trung tâm, chiếm lính nó chẳng khác nào cướp lấy Hứa Đô Thiên Tử. Nhưng là chính thống tượng trưng, nhận được thiên tử chẳng khác nào có thiên hạ đại nghĩa. Không lâu lắm, Bạch Hiểu Văn cưới lấy nộ trào đi tới phủ thừa tướng. Tuân ốt chờ một đám mưu sĩ, Văn lại cùng với Tào Tháo thân thuộc gia quyến cũng đã bị khống chế đứng lên. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua, sau cùng mắt ánh sáng rơi vào Tào Tháo mấy cái trên người con trai. Tào Trương bị xích sắt trói buộc được chặt chẽ vững vàng. Tự không cần phải nói Tào Phi có vẻ hơi khiếp đảm rụt rè, mà Tào Thực nhưng là cố gắng tự chấn định, nhưng mắt bên trong vẫn là toát ra một chút sợ hãi. Tào Tháo hiện hữu 5 con trai, bắt được 3 người. Ta nghe nói Tào Tặc có ngũ tử, Phi, Thực, Trương, Gấu, Sông. Tại sao ở đây chỉ có thấy được 3 cái? Bạch Hiểu Văn đi tới nơm nớp lo sợ phủ thừa tướng đồng người hầu nhóm trước mặt, mở miệng hỏi dò. Một đám đồng người hầu run rẩy tìm tìm, không dám phát biểu. Bỗng nhiên thành góc tây bắc có yên hỏa nổi lên, hỏa thế hừng hực, liền nửa bầu trời đều bị nhuộm đỏ. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày, hắn phá thành phía sau cũng không có hạ lệnh phóng hỏa. Này cây đuốc là đến từ đâu, chẳng lẽ là thần đình người thức tỉnh? Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu. Cái này cũng không hợp tình lý. Thần đình người thức tỉnh nếu như muốn cùng mình ngạnh cương, sẽ không để chính mình nhẹ nhàng như vậy vào thành. Tuân ốt thở dài nói, dưới chân thiên tử lại bị cường đạo phá thành, phóng hỏa cướp bóc, ta tội vậy. Này, ngươi chính là Tuân Khiến Quân sao? Bạch Hiểu Văn nói, ta cũng đã phá thành, lại có gì tất yếu phóng hỏa. Các hạ không cần không duyên cớ vu hại, đem bản công tử cùng tầm thường đạo phỉ ngựa tặc đánh đồng với nhau. Tuân ốt tuy rằng bị đao kiếm chỉ vào, nhưng cũng không hoảng hốt. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tuân lệnh quân chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? Bạch Hiểu Văn cười một cách nói, ta là U Châu Thứ Sử Viên Hy. Ngươi nếu là Đại Hán thần tử, vì sao mạnh mẽ tấn công Hứa Đô quấy nhiễu thiên tử? Tuân ốt chất vấn nói. Bạch Hiểu Văn âm thầm bĩu môi, Tuân ốt đây là biết rõ còn hỏi. Ta hai nhà đánh trận đây, ta đến sao Tào Tháo quê nhà? Có vấn đề gì? Nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không thể trả lời như vậy. Nếu không thì rơi xuống hạ phong, lấy địa phương chống lại trung ương, Tuân ốt chẳng mấy chốc sẽ chụp lên đỉnh đầu làm phản mũ. Tuy rằng đối với tình thế không quá quan trọng, nhưng bị người chiếm đại nghĩa, ở thời đại này sẽ rất khó chịu. Cũng may Bạch Hiểu Văn có một đòn sát thủ. Tào Tặc bắt cóc thiên tử, chính từ mình ra, giả danh hán tướng. Thật là hán tặc. Ta phụng thiên tử huyết thư vạt áo chiếu đòi tặc, nghênh phụng thiên tử trở về vị trí cũ. Ngươi tổ tông đều vì hán thần, bản thân ngươi cũng bị đại hán bổng lục, vì sao không nghĩ đền đáp thiên tử? Trái lại nghịch trợ Tào Tặc vạt áo chiếu, đích thật là đòn sát thủ. Tuân ốt đối với này cũng không thể nói gì được, chỉ có thể nói. Thừa tướng cũng không phải là không chung với hán thất, chỉ là thiên hạ tình thế hỗn loạn, nhất định phải từ thừa tướng loại này hùng tài đại lược người mới có thể trấn áp. Chờ đến tứ hải thanh bình, thừa tướng nhất định sẽ về chính ở thiên tử. Dừng một chút, Tuân ốt lại nói, nếu thiên hạ không thừa tướng, thì lại không biết có mấy người xưng đế, mấy người xưng vương, công tử, tộc thúc, viên thuật. Không chính là một cái ví dụ sao? Một câu nói oán giận được Bạch Hiểu Văn suýt chút nữa không thở ra hơi. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể thầm mắng viên thuật là heo, không tiếp câu này. Ngược lại nếu lấy Tuân ốt khâu, ngươi thật sự cho rằng Tào Tháo đồng ý về chính ở thiên tử bất quá là lừa mình dối người thôi? Tào Tặc cho phép ruộng vây bắt thời gian, tiếm càng đế tôn, nhận đủ loại quan lại chi hạ, Lang tử chi tâm rõ rõ ràng ràng. Việc này chính là vạt áo chiếu nguyên do ngươi không phải không biết nói diễn nghĩa bên trong. Cho phép ruộng vây bắt ở cho phép ruộng săn bắn. Chính là Tào Tháo một lần dò xét. Lúc đó Tào Tháo dưới quyền mưu sĩ Trình Dục khuyên nhắc Tào Tháo được vương bá việc. Mà Tào Tháo liền thiết kế lần này săn bắn. Tiếm dùng hoàng đế Kim Phi Phi mũi tên. Bắn trúng một con hươu. Quần thần gặp được Kim Phi mũi tên cho là hoàng đế bắn, dồn dập xưng hô vạn tuế. Nhưng mà Tào Tháo nhưng là phóng ngựa thẳng ra cướp ở thiên tử phía trước tiếp thu đủ loại quan lại chi hạ. Hoàng đế kinh nộ. Mưu đồ bí mật vạt áo chiếu đòi Tào. Không chuyện may mắn bại. Không chỉ có vạt áo chiếu trên ký tên trung thần hầu như chết hết. Liền ngay cả mang bầu quý phi đều không thể bảo vệ. Chuyện này cũng để Tào Tháo ý thức được Hán triều khí số chưa hết. Hơn nữa đại địch Viên Thiệu không thể tiêu diệt. Liền đem vương bá việc cắt trí. Tuân Út cúi đầu không nói. Kỳ thực Tuân Út trong lòng cũng biết Tào Tháo cũng không là thuần thần. Thế nhưng thân là một cái văn sĩ, hắn lại có thể làm sao chỉ có lừa mình dối người. Hy vọng Tào Tháo thỏa mãn với thừa tướng vị trí. Bạch Hiểu Văn còn nói ta nay tới đây muốn nghênh phùng thiên tử thoát cách Tào Tháo miệng hổ. Tuân khiến quân là theo thiên tử tốt hơn theo Tào Tặc, lời này có chút chu tâm. Tuân Út nói thiên tử như ly khai Hứa Đô ở tại Dư Chư Hầu trong tay tình cảnh nhất định sẽ càng thêm ác liệt. Lưu ở Hứa Đô có ta cùng quần thần ở có thể khuyên can Tào Công trung thành Hán Thất. Tuân Út nói cũng là nói thật. Từ khi Hán Thất khốn cùng Lưu Cách tới nay, hoàng đế trải qua đồng cao, Tây Lương loạn quân lăn qua lăn lại. Bất luận ở trong tay người nào, đều sa sút thật tốt quá. Ở Tào Tháo dưới tay, tuy rằng nhận người chế trụ, nhưng tốt xấu có thể ăn no mặc ấm. Còn có mặt ngoài thiên tử đứng hàng trường. Tại cái khác chư hầu trong tay, e sợ ngay cả mạng cũng chưa chắc giữ được. Một câu nói Tuân Út không tin Viên Thiệu. Bỗng nhiên có U Châu sĩ tốt thôi táng một đám bị trói trói buộc người đi tới phủ thừa tướng. Công tử phóng hỏa bắt được người tiến hóa chi nhãn 125 chương 1240 Tào thị tứ tử không chỉ có Bạch Hiểu Văn xoay người lại. Liền ngay cả Tuân Út đều có chút ngạc nhiên. Tuân Út nghe lời đoán ý năng lực rất mạnh. Từ Bạch Hiểu Văn vẻ mặt bên trong là có thể nhìn ra không giống giả bộ. Nói cách khác Hứa Đô chi hỏa xác thực không phải U Châu quân phóng. Lại nói Bạch Hiểu Văn cũng không có làm như thế lý do. Như vậy Tuân Út bản thân cũng không có hạ lệnh phóng hỏa. Rốt cuộc ai gây nên bị áp đưa lên? Là mười mấy thân mặc đồng người hầu ăn mặc nam tử. Mỗi người vẻ mặt kinh hoàng. Bốc cháy địa phương là nơi nào Bạch Hiểu Văn hỏi. Có U Châu binh trả lời nói, về công tử nghe nói là Hứa Đô kho lúa. Ô Bạch Hiểu Văn con mắt nhìn chằm chằm về phía cái kia mười mấy đồng người hầu. Là ai chỉ khiến các ngươi đốt cháy kho lúa mười mấy đồng người hầu tuy rằng sợ hãi rụt rè. Nhưng đều cúi đầu không nói. Hừ. Các ngươi coi như không nói. Ta cũng có thể tra được Bạch Hiểu Văn lớn tiếng nói. Đem những này người cho ta chém. Hứa Đô ban đầu phá, phải nên giết người lập uy, lấy trọng điển khiến người tâm thấy sợ hãi. Nếu không, bên trong bất ổn. Bạch Hiểu Văn cho dù có 20.000 binh cũng không nhất định có thể thủ ở Hứa Đô 12 giờ. Đây chính là anh hùng chi nhánh nhiệm vụ yêu cầu. Bất quá đội ngũ cuối cùng, một cách bị sĩ tốt mang theo sau gáy tiểu hải nhi nhưng là dãy rua nhảy ra ngoài. Là ta để phóng lửa đứa bé này quần áo hào hoa phú quý, nạm kim bội ngọc, vừa nhìn liền không phải là người tầm thường nhà hải tử. Bạch Hiểu Văn liền nhìn rõ cũng không cần ném, liền biết tiểu hài này là ai. Bất quá hắn vẫn phải nói một tiếng. Ngươi là nhà ai tiểu tử? Không nên ở đây quấy rầy đứa bé kia bình tĩnh không sợ. Nói lớn tiếng nói. Cha ta là Tào thừa tướng. Ta là Tào Xung, là ta hạ lệnh thiêu hủy kho lúa. Ngươi đừng giận chó đánh mèo người khác Tào Tháo thứ năm tử. Bạch Hiểu Văn cười cợt, có chút ý tứ. Ngươi tại sao nghĩ đến đi thiêu kho lúa này đốt nhưng là ngươi nhà mình lương thực? Tào Xung nói. Các ngươi nhìn thấy được nhiều người. Trên thực tế chỉ là một nhánh một mình. Hơn nữa nhẹ giả bộ đánh lén. Mang theo lương thực tất nhiên không nhiều. Ta dự châu hai quận bốn quốc 97 thành. Nghe được Hứa Đô lóm vào tin tức. Cần Vương Chi Sư nhất định sẽ đêm tối đến cứu viện nếu là cho các ngươi lưu lại kho lúa. Các ngươi là có thể dựa vào Hứa Đô kiên thành phòng thủ. Đốt cháy lương thảo. Các ngươi đã không có lương thực. Nhất định bỏ thành mà chạy. Đến lúc đó là được chim trong lồng. Có chạy đằng trời bây giờ dự châu bốn cảnh chi binh. Đều nghe tin lập tức hành động. Hứa Đô sâu ở địch quốc cảnh nội. Bạch Hiểu Văn nếu như xuất lính 20.000 châu quân bỏ thành mà chạy. Vô cùng có khả năng bị dự châu binh mã. Thậm chí hồi viên quan độ tào quân chặn đứng. Nhưng muốn căn cứ thành mà thủ, vừa không có lương thảo chi dụng. Tào Sung nói cá chậu chim lồng ví von, ngược lại hết sức thỏa đáng. Tiểu công tử. Nói cẩn thận nhé tuân út e sợ cho Bạch Hiểu Văn dưới cơn nóng giận. Giết Tào Sung. Xua tay lắc đầu. Khuyên can không ngừng. Bạch Hiểu Văn nhưng là cười ha ha tuân khiến quân không khỏi quá khinh thường ta Viên Hy. Đại trưởng phu sinh với thế gian. Lúc này lấy nhân tin lập thân. Lấy nghĩa lý giáo hóa. Lấy thao lược an bang. Dùng võ công định quốc. Sao lại bởi vì tiểu hài tử tư chất đặc dị. Liền sinh ra lòng kiêng kỵ mà giết chết tuân út sắc mặt vừa chậm. Bạch Hiểu Văn nhìn Tào Sung rất có vẻ tán thưởng còn nhỏ tuổi có lần này kiến thức, xác thực hiếm thấy. Chỉ tiếc thông minh lộ ra ngoài. Dường như Khổng Tước khai bình. Cũng không biết khoe khoang linh vũ bị người đố kỵ. Chính là lấy chết chi đạo. Ngược lại không như huyên trưởng của ngươi bề ngoài tầm thường kỳ thực ẩn nhẫn. Tào Phi vẻ mặt hoảng sợ, đầu buông xuống được thấp hơn. Bạch Hiểu Văn đi tới Tào Phi trước mặt. Nhìn đến Tào Phi phía sau. Còn đứng một cái thân mặt khỉ la nữ tử. Liền mở miệng hỏi nói. Này là người phương nào Tào Phi cúi đầu nói. Đây là cơ hơ u y e tê kinh nhậm thị. Chú Bạch Hiểu Văn lòng sinh cảm khái. Ở diễn nghĩa bên trong. Viên Hy thê tử chân mật. Chính là bị Tào Phi sở đoạt. Tình thế bây giờ ngược lại phản quay lại. Bất quá Bạch Hiểu Văn này cảm khái cũng chính là nhất niệm mà qua. Cũng không sẽ nhờ đó liền lòng sinh ác thú vị. Phải từ Tào Phi ở đây cướp đi nhậm thì. Một người. Ngay ở trước mặt tuân út cùng rất nhiều phủ thừa tướng văn sĩ trước mặt. Bạch Hiểu Văn giữ mình nhất định phải chính phái. Danh vọng không thể hủy diệt. Như vậy mới có thể trở thành là thế lực chi chủ, rộng rãi tụ hiền tài. Thứ hai mà. Nhậm thị thực tại lớn giống như vậy. Cùng chân mật so với. Dường như khang nát vào rượu ngon. Không cách nào so sánh được a. Rất nhanh. Lại có cánh kỵ binh đến báo. Nói trắng ra tam nương tướng quân Cecilia đã giết tán hoàng cung tào quân thị vệ. Chiếm lính hoàng cung. Mời Viên Hy công tử mau chóng đi tới. Diện kiến thiên tử. Tuân út ánh mắt nhìn lại. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Ta này liền đi bái thấy thiên tử còn ở đây. Đem tào tặc tứ tử toàn bộ trói buộc mang đi. Tuân út vội vàng nói. Công tử. Lưỡng quân giao chiến. Không bị thương cùng gia quyến. Đây là nhân người chi đạo. Huống hồ công tử đã hứa hẹn quá sẽ không đả thương cùng Tào Sung công tử tính mạng. Tuân út thực sự nói thật. Thời Tam Quốc Minh Chủ. Ở đánh vỡ thành trì phía sau. Đối với địch nhân gia quyến. Giống như đều sẽ đối xử tử tế cái gọi là làm người lưu lại một đường. Ngày sau tốt gặp lại. Cũng tỉ như Lữ Bố bất ngờ đánh chiếm Từ Châu còn chuyên gia che chở Lưu bị gia quyến đây. Dưới tình huống nào không cần lưu lại một đường đây ở đối phương bỏ xuống. Dưới chứng thế lực thủ đảo hồ tôn tán đích thời điểm. Tự nhiên tùy ý xử trí. Không cần lo lắng không nể mặt mũi. Bây giờ Tào Tháo, nhưng có quan độ đại quân thực lực mạnh mẽ còn rất xa không tới cây đổ thời điểm đây. Đối với hắn gia quyến tốt một chút, không cái gì chỗ hỏng còn có thể kiếm một cái tiếng tốt. Bạch Hiểu Văn cười nói. Tuân khiến quân nói không sai. Tào Tháo mặc dù là hán tặc. Nhưng hắn gia quyến ta một mực không sẽ kinh động. Còn sẽ phái người canh gác phủ thừa tướng cửa. không để binh mã đi vào. Bất quá, hắn bốn con trai lại không thể ngang ngửa, coi như ta cần mang theo bên người mới có thể yên tâm. Tuân Út lặng lẽ. Bạch Hiểu Văn nói có lý. Tào Tháo bốn con trai đều không phải kẻ vớ vẩn. Liền ngay cả ít nhất Tào Xung đều có thể có đốt cháy kho lúa. Đoạn Châu quân cố thủ con đường nhanh trí. Đương nhiên một cách cũng không thể phóng. Bạch Hiểu Văn còn nói ta này liền đi bái thấy thiên tử. Tuân Khiến Quân cùng chư vị phủ thừa tướng duyên ý loạn lại, cũng thỉnh an ngồi ở đây, chớ vội đi lại. Nếu là bị dưới trướng của ta quân sĩ hiểu lầm đào tẩu, máu phun ra năm bước, cũng là chuyện ăn năn. Bạch Hiểu Văn lập tức mệnh lệnh hai tên tinh anh giáo ấy. Xuất lính dưới trướng 500 bộ khúc trông coi người ở tại tràng. Nghiêm lệnh. Như có trốn đi người chém thẳng. Sắp xếp xong xuôi tất cả, Bạch Hiểu Văn liền dẫn dư sĩ tốt, áp tải Tào Phi bọn bốn người, ly khai phủ thừa tướng. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không có ngay lập tức chạy tới Hoàng Cung, mà là dẫn sắt đại quân. Tiếp tục quét sạch Hứa Đô còn lại khu vực. Trọng điểm là ràng buộc quân kỷ. Lưu thủ Hứa Đô già yếu quân tốt. Đầu hàng người đều dùng xích sắt trói buộc đứng lên. Còn có thể tạm miễn một chết còn gắng chống đối người. Đương nhiên là giết chết không cần luận tội. Không quá thời gian bao lâu, Hứa Đô ngõ hẻm nói chiến đấu đã đến kết thúc. Đến từ U Châu 20.000 đại quân. Chiếm lính Hứa Đô các nơi chủ yếu đường phố. Cái kia chút quan lớn quý nhân đều đóng chặt cửa lớn. E sợ cho thảm họa chiến tranh sở trí. Hủy nhà diệt tộc. Bạch Hiểu Văn đương nhiên không thể bỏ mặc cho binh sĩ cướp bóc. Phải biết tung binh cướp bóc. Hủy là Hứa Đô quan viên quê hương cùng viên thị danh tiếng. Chỉ có thể để Tào Tháo vui vẻ. Ở tình thế ổn định lại phía sau, Bạch Hiểu Văn nghiêm thân quân kỷ, lúc này mới một đường chạy tới Hoàng Cung. Tiến hóa chi nhãn 125 chương 1241 thiên tử chiếu thiên hạ công Tào Hứa Đô. Thiên tử tẩm cung. Hán hiến đế Lưu Hiệp. Phục hoàng hậu tương đối ngồi trên cấm cung bên trong. Bốn phía đã từ Tào Tháo đảng vũ. Đổi thành điêu luyện cánh kỵ binh. Bệ hạ. Đến tột cùng xảy ra cái gì chúng ta còn có thể được để bảo đảm toàn bộ sao? Phục hoàng hậu vẻ mặt kinh hoàng. Thấp giọng thăm dò hỏi. Hán hiến đế cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Hắn nghe ngoài điện truyền tới tiếng hò rít. Nhìn lại một chút như điêu khắc giống như đứng yên cánh kỵ binh. Vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói. Chấm cũng không biết tự thân có thể không bảo toàn. Hán hiến đế hỏi cánh kỵ binh. Binh sĩ ngược lại cung kính lễ độ. Bất quá ở hiến đế thử nghiệm đi ra tầm cung cửa thời điểm. Lại bị hai tên cánh kỵ binh ngăn cản. Dựa theo Bạch Hiểu Văn trước đó dạy qua thuyết pháp. Hai tên cánh kỵ binh hành lễ nói. Công tử chính chỉ huy đại quân. Tiêu diệt Hứa Đô Tào thị đảng vũ. Bề hạ không nên khinh suất. Miễn cho gặp phải tặc nhân hãm hại. Hán hiến đế hỏi. Công tử nhà ngươi là người phương nào? Cánh kỵ binh trả lời nói. Đại tướng quân con trai. U Châu thứ sử Viên Hy công tử. Hán hiến đế sau khi nghe. Trong lòng càng thêm buồn phiền. Chuyển mà trở lại tầm cung long sàng trước ngồi vào chỗ của mình. Ta thán không thôi. Cứ như vậy ngồi chơ một canh giờ hai giờ có thừa. Bỗng nhiên nghe được ngoài điện âm thanh truyền đến. Công tử đến sau đó chính là một cái có chút trẻ tuổi âm thanh răn dạy nói. Im miệng. Không nên đã quấy rầy bệ hạ. Là. Công tử trẻ tuổi thanh âm lại vang lên. Bệ hạ có hay không đi ngủ? Cánh kỵ binh chưa từng. Cùng ta thông truyền. Liền nói U Châu thứ sử Viên Hy bái kiến bệ hạ. Khẩn cầu bệ hạ triệu kiến. Là. Hán hiến đế nghe rõ ràng. Không chờ thông truyền. Liền một tràng tiếng dặn dò nói tuyên, nhanh tuyên. Không, mau mời Viên Châu đi vào. Bạch Hiểu Văn sửa sang lại y quan biến ảo. Làm đủ lễ nghi. Đợi đến cánh kỵ binh đại biểu thì về thông truyền. Mới cúi đầu tiến nhập ngủ bên trong cung điện. Phục quỳ lại. Cung cung kính kính người đi đường thần chi lễ. Thần Viên Hy khấu kiến bệ hạ thần cứu giá chậm trễ. Khiến bệ hạ chịu nhục với đất nước tặc. Tội đáng muôn chết. Hán hiến đế thoáng yên tâm chút. Nói. Khanh không cần đa lễ. Đứng lên nói chuyện. Tạ ơn bệ hạ. Bạch Hiểu Văn đứng dậy. trên mặt nhưng là nước mắt điểm điểm, thấm ướt ốm tay áo. Gia phụ ở Ký Châu, ngày đêm nhớ nhung bệ hạ, thường hận không thể giết vào Hứa Đô, bài trừ quốc tặc, chờ đón bệ hạ như biết thần hoàn thành tâm nguyện của hắn, tất nhiên vui mừng. Hán hiến đế có chút kinh ngạc nói, đại tướng quân chỉ Viên Thiệu cho là thật như vậy nói tới chỗ này. Hán hiến đế mắt lộ ra do dự vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh sẽ thu liếm. Bạch Hiểu Văn biết Hán hiến đế muốn nói cái gì. Lúc trước Hán hiến đế xuất văn võ quan chức, bị Lý Giác Quách tỉ chờ tặc lăng bách, lén qua Hoàng Hà đến rồi Sơn Tây, thế nghèo lực kiệt, liền một khẩu cơm no đều ăn không nổi, chỉ có thể ăn cây táo, cây rẻ làm lương thực, quần áo mặc trên người đều phá lạn. Viên Thiệu cướp lấy Ký Châu có căn cơ chi địa sau, là tự thủ trước tiên khuyên bảo Viên Thiệu đi nghênh Phùng Thiên Tử. Bất quá, Viên Thiệu nhưng không có làm như thế, nguyên bởi vì có hai. Một, Hán hiến đế Lưu Hiệp là đồng cao sắc lập. Ban đầu ở lập Lưu Hiệp thời điểm, Viên Thiệu đã từng sáng tỏ bày tỏ qua phản đối. Thứ hai, Viên Thiệu dã tâm bành trướng, mắt ánh sáng thiện cận. Làm đương thời có thực lực nhất quân phiệt, hắn đem Thiên Tử nhìn thành phiền toái, chướng ngại vật. Hơn nữa cảm thấy Hán thất đã suy vong, Thiên Tử không có chỗ gì dùng. Cho tới sau đó Tào Tháo nghênh Phùng Thiên Tử, mang Thiên Tử lấy khiến chư hầu quan bên trong khu vực tất cả quy phụ. Viên Thiệu có hay không hối hận cũng không biết được. Bạch Hiểu Văn cũng biết, lấy cái tiện nghi này cha mỏng ra mặt coi như hối hận cũng tuyệt không sẽ hướng người ngoài nói ra. Bệ hạ, gia phụ hy vọng bệ hạ chi tâm có thể chiêu nhật nguyệt. Bạch Hiểu Văn biết ăn nói xuông không dùng, mau mau rời đi một hồi đề tài. Gần đây gia phụ nghe nói quốc tặc Tào Tháo cho phép ruộng tiếm càng, giết bừa quần thần, ức hiếp quân thượng, tàn sát quý phi áp hành, nổi giận đùng đùng, vài lần ngất. Vì lẽ đó, gia phụ mới hứng thú nghĩa binh, phụng bệ hạ vạt áo chiếu thảo phạt Tào Tặc. Thần chính là nhận phụ thân phái, mang xuôi nam, may mắn công phá Hứa Đô. Đây đều là dựa vào bệ hạ hồng phúc a. Nhắc tới cho phép ruộng tiếm càng, tàn sát quý phi sự tình, thống khổ không chịu nổi hồi ức, lại một lần hiện lên ở Hán hiến đế trước mắt. Đương thời đồng quý phi đã có 5 tháng mang thai, khóc lóc để ta mau cứu nàng, mau cứu nàng a. Chấm thân là ngôi cửu ngũ, cầu mãi Tào Tháo buông tha quý phi một con đường sống, nhưng là chấm vô năng, vô năng a. Chấm chỉ có thể trơ mắt nhìn đến đồng phi chết ở trước mặt chính mình. Hán hiến đế viền mắt đỏ chót, thấp giọng hỏi nói, Ái Khanh, Tào Tặc có phải là đã bại vong? Bạch Hiểu Văn nghe xong câu nói này, nhất thời tỉnh ngộ. Tào Tháo coi Hán hiến đế là lợn nuôi, trong ngoài thị vệ đều là Tào thị đảng vũ, đương nhiên sẽ không tiết lộ trọng đại quân tình cho hắn biết. Vì lẽ đó, đối với Viên Thiệu, Tào Tháo chiến sự, Hán hiến đế vẹn vẹn biết hai đại quân phiệt giao chiến, nhưng cụ thể tiến trình loại hình, tia không chút nào biết. Lần này nhìn đến Viên Thiệu nhi tử lại mang binh giết tiến vào Hứa Đô, Hán hiến đế nhất thời không rõ tình thế, cho rằng Tào Tháo đã toàn tuyến bị bại. Bạch Hiểu Văn tâm tư khẽ nhúc nhích, châm trước câu chữ nói, bề hạ chớ buồn, Tào Tặc đã thế nghèo lực kiệt, hắn bại vong liền ở tuần tháng trong đó. Tốt, tốt, Hán hiến đế ới ra khẩu áp khí, Tào Tặc khi quân võng thượng, ta hận không thể thực thịt. Ngủ ra Bạch Hiểu Văn lập tức nói, bệ hạ, phạt Tào đại kế vẫn còn chưa hoàn toàn thành công. Hiện tại Tào quân vẫn còn quan độ gắng chống đối, anh hùng thiên hạ đều là sống chết mặc bây. Thần kiến nghị bệ hạ rõ phát chiếu thư, hiệu lệnh các lộ chư hầu phạt Tào, gia tốc Tào Tặc bại vong. Hán hiến đế do dự nói, ngươi không phải nói Tào Tháo đã thế nghèo lực kiệt? Bạch Hiểu Văn mau nói, lời tuy như vậy, nhưng Tào Tháo thế lớn, như bách túc chi trùng tử nhi bất cương chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa. Nếu như không có anh hùng thiên hạ hợp mưu hợp sức, Muốn diệt Tào e sợ vẫn cần một phen công phu. Hán hiến đế thoái thác nói, hôm nay thiên hạ đồng ý phụng chiếu đòi tặc trung thần, e sợ không nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn sắc mặt nghiêm túc nói. Bệ hạ là gì bi quan như vậy, thiên hạ mặc dù loạn, nhưng các lộ anh hùng vẫn là tâm hướng về Hán thất. Đây là thiên ý không dứt lửa Hán, nếu là liền bệ hạ đều muốn từ bỏ, chẳng phải là để trung thần thất vọng. Chí sĩ Điêu Linh 24 đời tiên đế có linh, nhất định không muốn gặp bệ hạ như vậy tiêu cực. Hán hiến đế gặp được Bạch Hiểu Văn vẻ mặt biến hóa, trong lòng mình trước tiên mềm nhũn mấy phần. Ta chấm nếu là phát chiếu đòi tặc, có thể không bảo đảm để Tào tặc bị tiêu diệt. Bạch Hiểu Văn nhấp tay lập lời thề, nếu không thể bị tiêu diệt Tào tặc, thần nguyện chết vào đao kiếm bên dưới. Hán hiến đế mau mau khuyên nói, khanh không cần phát này thề độc, chấm cũng hữu tâm trừ tặc lâu rồi, hận lực không thể cùng. Nếu có thể tru diệt Tào tặc, khanh sẽ làm đầu công. Ngay sau đó, cánh kỵ binh tìm tới văn chương. Hán hiến đế tự mình chấp bút, một phần đòi tặc chiếu thư, múa bút mà thành. Bạch Hiểu Văn gặp sách đại hỷ, vội vàng sai người đằng sau nhiều phần đều che lên thiên tử ngọc tỷ. Sau đó, phái sứ giả mang theo đòi tặc chiếu thư, phân lộ đi tới Kinh Châu, Dương Châu, Ích Châu, Lương Châu chư, lệnh thảo phạt Tào Tháo. Mà Hán hiến đế tự tay viết xuống cái kia nói chiếu thư, nhưng là cùng Bạch Hiểu Văn thư nhà đồng thời, khiến nhất người có thể tin được. Lý Thục Nghi cho đưa đến quan độ đại doanh, có này nói chiếu thư, thiên hạ phạt Tào đại thế liền cáo hoàn thành. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn cũng biết, các lộ chư hầu phất cờ hò reo nhiều lắm, chân chính hưng binh đòi tặc thiếu. Thế nhưng đây là tới từ Hán thất chính thống thái độ, có thể đem Tào Tháo tập đoàn đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu, không nói những cái khác. Vẹn vẹn là quan bên trong môn phiệt thế gia, tự không khả năng giống trước như vậy tiếp tục ủng hộ Tào Tháo. Bạch Hiểu Văn bái tạ hoàng đế phía sau cũng không có ly khai, khom người lại bái nói, hứa đô không thể ở lâu. Thần mời bệ hạ di giá, rời đô nghiệp thành.